Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 61, phát hiện ngoài ý muốn. Sau khi tiến vào nhà kho dưới mặt đất, Trần Duệ mới biết tại sao lúc nãy Shiva lại do dự. Huỳnh ảnh thạch được cất trong mấy cái rương bên trong nhà kho. Bên cạnh nhà kho là nhà giam, vẫn đang giam giữ mấy chục người, gồm có mị ma, ám tinh linh, giác ma, thậm chí còn có một, hai nữ tử đại ác ma. Tất cả đều là nữ nhân và hài tử, khắp người bị dây xích ma pháp xuyên qua, tinh thần rệu rạc. Trần Duệ chợt nhớ đến trong nhật ký lãnh địa của Sia đã từng đọc được sự kiện những nữ nhân và hài tử thường xuyên bị mất tích. Hắn lập tức đã hiểu rõ mọi chuyện, mặt không đổi sắc mà hỏi, không trách ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy, thì ra việc mua bán huỳnh ảnh thạch chỉ là ngụy trang. Ngươi muốn chuyển những người này đến đâu? Giá tiền ra sao? Shiva thấy Julie dường như có chút hứng thú, khẽ thở dài một hơi rồi đáp, đại nhân thật là một người hiểu chuyện. Những người này sẽ được chuyển đến Lam Dông lãnh địa, bên ấy bán rất có giá. Nếu đại nhân muốn thì về sau nơi này sẽ là nguồn thu nhập lớn nhất của áo choàng hội chúng ta, Lam Dông lãnh địa. Vốn Trần Duệ đoán có thể là do trò quỷ của Xích U lãnh địa, không ngờ thật ngoài dự liệu. Tự dưng hắn nghĩ đến một chuyện, Lam Dông lãnh địa nằm ở hướng nam của Ám Nguyệt, thông đạo bị bọn đạo tặc đoàn phong tỏa một thời gian dài, vẫn không cách nào thông hành, những người này làm cách nào có thể vận chuyển qua được. Shiva rất nhạy bén, lập tức tự biến mình trở thành một thành viên của áo choàng hội, chỉ hy vọng tên sát tinh này có thể đồng ý, trước tiên hắn phải giữ được cái mạng nhỏ lại đã, nịnh nọt nói, trong những nữ nhân này có không ít là xử nữ, nếu đại nhân thích cứ việc hưởng dụng. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, ấu nữ của ám tinh linh nhất tộc rất có hương vị, đại nhân nếu không ngại nếm thử một lần, đảm bảo, ấu nữ của ám tinh linh. Thật không? Shiva nịnh nọt làm trong mắt Trần Duệ nổi lên sát khí, miệng nói, loại mua bán này ta đã sớm muốn làm. Không thể ngờ trùng hợp như thế, thật là ông trời ban một cơ hội tốt. Nhưng theo ta biết, đạo tặc đoàn của Lam Dông lãnh địa khá lợi hại, con đường này gần như không thể thông hành, ngươi không gạt ta đấy chứ, trước khi xử lý tên cặn bã này, phải hiểu rõ được vấn đề. Không không, Shiva vội giải thích, trong những vật phẩm lúc nãy tôi dâng cho đại nhân có một cái huy chương. Chỉ cần đưa huy chương ra, đạo tặc đoàn tự nhiên sẽ cho đi qua, huy chương. Trần Duệ nghĩ tới, lập tức tìm huy chương từ đống đồ vật trong thương khố trữ vật. Ý niệm khẽ động, một cái huy chương màu xanh da trời to bằng lòng bàn tay xuất hiện, mặt trên là một đồ án cự long hai đầu màu đen, ngươi nói là huy chương này. Lấy được ở đâu thế? Shiva nhìn rất rõ ràng thủ đoạn của Yuin. Trên ngón tay hắn không hề đeo không gian trang bị nào mà cũng chẳng biết huy chương từ đâu xuất hiện, Shiva càng chắc chắn đối phương biết không gian ma pháp đã thất truyền, địa vị tuyệt đối không thấp, hắn làm sao còn dám nói dối, thành thành thật thật trả lời, lúc trước tôi buôn lậu dược thảo trong Lam Dông lãnh địa, có quen biết một tên đại ác ma tên là La Vác. Huy chương là của hắn đưa cho tôi, tuyến buôn người này cũng là hắn sắp đặt. Khi trên đường đụng phải đạo tặc đoàn, chỉ cần báo tên của La Vác và giao huy chương ra là được rồi. Tốt nhất là dâng một ít tài vật, dù là dược liệu hay người đều có thể thông qua. Người thì nửa năm giao dịch một lần, lần trước giao dịch cách đây gần 2 tháng nên những nữ nhân này đại nhân có thể yên tâm hưởng dụng, có chơi chết cũng không sao. Trần Duệ lại hỏi tỉ mỉ một chút, rốt cuộc xác định được đạo tặc đoàn ở phía nam đến từ Lam Dông lãnh địa. Từ các nhân tố này suy ra có thể là do quan phương sai phái, trong tư liệu của Sia. Lãnh chủ trước kia của Lam Dông từng chịu ân huệ lớn của Thái tử Ghiêu Lai, là một trong những thế lực âm thầm ủng hộ Ám Nguyệt. Không thể ngờ hắn lại là một tên lang sói, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, đáng khinh bỉ. Sự phát triển của một lãnh địa không thể tách rời tài chính, kiến thiết, nhân khẩu. Những năm gần đây, Lam Dông lãnh địa ngoài mặt ủng hộ Si nhưng sau lưng dở thủ đoạn, chúng im hơi lặng tiếng lấy đi một số lượng lớn dược liệu và nhân khẩu. Còn phái ra đạo tặc đoàn trắng trợn ngăn chặn con đường thông thương, đạt thành mục đích lấy lòng với đế đô. Tại Ám Nguyệt, kiểu mua bán này rất có thể không chỉ có mỗi Shiva, nhìn từ góc độ nào đó, Lam Dông lãnh địa không gặp trở ngại gì còn nguy hiểm, hắc ám và ác độc hơn so với Xích U lãnh địa. Đây tuyệt đối là một phát hiện ngoài ý muốn, hơn nữa cực kỳ quan trọng. Trần Duệ moi ra rất nhiều tin tức từ miệng của Shiva, kiên nhẫn hỏi một câu, ngươi nhớ kỹ một chút xem. Nãy giờ còn gì vẫn chưa nói ra không? Shiva cẩn thận nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu nói, không còn gì nữa, tôi biết gì cũng đã nói ra cả rồi, không dám giấu giếm nửa lời. Tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng, phát huy giá trị của mình dưới tay của đại nhân, để áo choàng hội bước lên một giai đoạn mới. Rất tốt, Trần Duệ thỏa mãn gật đầu, câu nói tiếp theo lại làm cho nụ cười của Shiva đông cứng lại. Tiếc quá, bây giờ ngươi đã không còn giá trị nữa. Đây là câu nói cuối cùng Shiva nghe được trong cuộc đời của hắn. Hẻm số 4 của quảng trường Đông Nam là địa bàn của Shiva, có thể xem là một trong những thế lực lớn nhất của quảng trường Đông Nam. Nhưng sau một trận biến cố, căn nhà cũ của Shiva đã đổi chủ, chuyển thành khu vực của một tổ chức nhỏ gọi là Áo Choàng Hội. Không ít thủ hạ của Shiva đều đầu quân vào Áo Choàng Hội. Điều kỳ lạ là đầu mục Nazi phụ trách trị an nơi này lại chẳng quan tâm đến chuyện này, dùng thái độ ngầm đồng ý để ủng hộ Áo Choàng Hội. Nói trắng ra là Nazi còn đạt được rất nhiều lợi ích. Sau khi tận mắt chứng kiến Trần Duệ dùng cực quang đạn tiêu diệt Grau, Z vẫn một mực im lặng. Đến khi Trần Duệ đưa cho hắn 300 hắc tinh tệ mới hỏi một câu, ngày đó ngươi thật sự cần đá mài dao, hay chỉ là thương cảm nhàm chán mà dâng trào tâm huyết? Trần Duệ không muốn giải thích nhiều, hỏi ngược lại, bây giờ ngươi không có dũng khí làm một viên đá mài dao nữa sao? Lời nói này kích thích ý chí chiến đấu của ám tinh linh, ánh mắt hắn trở nên lợi hại hơn. Vào ngày hôm nay của tháng sau, ta sẽ khiêu chiến ngươi, tốt. Trước hết, ngươi cứ ở lại Áo Choàng Hội đi. Trần Duệ nhẹ gật đầu, đối phó loại người này phải dùng phương pháp khích lệ, thuận tiện ngoắc về cho Áo Choàng Hội một tay đấm siêu cấp. Đừng tưởng có thể đánh lén giết chết được Grau thì đắc ý. Viêm Ma Reka được gọi là Trung Giai Vương, cũng không phải loại nhân vật trứng mềm như Grau có thể so được. Tuyệt chiêu thiên phú của ngươi có thể sẽ phát huy rất ít tác dụng trên người hắn. Năng lực công thủ và trường lực của Reka gần như khủng bố. Nếu chỉ dựa vào tốc độ thì không thể đánh bại được hắn. Nói một câu thật lòng, thực lực của ngươi bây giờ chỉ chống được vài phút sẽ bị đánh chết. Tên gia hỏa này đang nhắc nhở sao? Ánh mắt cổ quái của Trần Duệ liếc ám tinh linh một cái, có chút tiếu ý, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng đây chỉ là thực lực của ta ở thời điểm hiện tại thôi. Câu trả lời là một tiếng hừ lạnh không tin của ám tinh linh. Trần Duệ không lãng phí quá nhiều thời gian tại Áo Choàng Hội, giao sự vụ cụ thể lại cho Z và lão địa tinh. Còn hắn trở lại phòng thí nghiệm của Hoàng Cung. Tuy Áo Choàng Hội đã thay thế Shiva, nhưng không thể đi làm mấy việc buôn người kia. Những nữ nhân và hài tử bị bắt cũng được trả về nhà. Còn những ai không có nhà để về đều ở lại Áo Choàng Hội. Căn cơ của Shiva rất sâu, người và địa bàn đều đầy đủ. Bằng năng lực của Trần Duệ tuyệt đối có thể lợi dụng những điều kiện này làm sinh ý hoặc phát triển thêm ra ở các nơi khác. Nhưng trước mắt hắn không quan tâm đến chuyện này. Mọi chuyện đều phải đợi sống sót qua 2 tháng khảo nghiệm lần này. Thu hoạch trong chuyến hành trình đến phòng cổ đài lần này rất khá, so ra chỉ bị chút ít tổn thương cũng còn lời chán. Chỉ riêng đống huỳnh ảnh thạch đã cung cấp hơn 3 vạn điểm linh khí, cộng thêm trong phòng kho còn có thể tận dụng những tài liệu ma pháp được hơn 1000 điểm, tổng số đã vượt qua 7 vạn. Hắc tinh tệ cũng không biết cụ thể là bao nhiêu, chỉ đưa cho lão địa tinh 2 túi làm kinh phí hoạt động của hội, còn lại không đến 20 ngày. Nếu dùng thực lực trung đoạn của Trần Duệ trước mắt muốn chống lại cao đoạn chỉ e chắc chắn sẽ thất bại. Z từng nói, thực lực của Grau đơn giản không cách nào so sánh với vua của đấu trường Reka, như trong trận chiến hôm nay, hắn có thể dễ dàng đánh bại đối thủ đồng cấp. Huống hồ, cực quang đạn mỗi ngày chỉ dùng được 2 lần, mỗi lần phóng ra liền rút mất hơn một nửa tinh lực, nếu không chọn đúng thời cơ, chỉ sợ sẽ phản tác dụng, cần phải lợi dụng tối đa quy tắc thời gian của huấn luyện trường. Giữa lúc đang điều dưỡng thương thế, Trần Duệ cuối cùng không chịu nổi lòng hiếu kỳ, lên khu kiến trúc trên vương tọa lựa chọn xây dựng trung tâm hoán đổi. Hôm nay linh khí đã có 7 vạn điểm, hơn nữa còn khoảng hơn 10 vạn hắc tinh tệ, mở ra một trung tâm hoán đổi chỉ mất 1000 điểm linh khí không thành vấn đề. Khác với phong cách của sân huấn luyện và kho chứa vật, bề ngoài của trung tâm hoán đổi thần bí lại rất tráng lệ. Trên màn hình hiện lên, quẩn tinh giả, quyền hạn hoán đổi 1 sao. Bên trong còn có mấy loại phân loại lớn. Trừ dược tề ra tất cả đều hiện lên màu xám, xem ra một sao chỉ có thể đổi được dược tề mà thôi. Trang thứ nhất chỉ là dược tề thanh tĩnh, dược tề trị liệu, dược tề giải độc, bột phấn khôi phục thể lực, bột phấn khôi phục tinh lực, đều là loại thuốc tầm thường, dược tề sư bình thường cũng có thể tạo ra được. Bên dưới là dược tề màu trắng, chỉ có cấp đại sư mới phối chế được, như dược tề cự lực, dược tề phong hành, dược tề thiết bích, dược tề cường thần. Còn có loại dược tề có độ khó rất cao là dược tề hồi thể, dược tề hồi tinh, dược tề tăng cường ma lực đơn hệ. Lật trang phía sau, dược tề trên trang 2 có 10 loại, toàn bộ là hắc sắc dược tề, tên của nó khiến Trần Duệ phải giật mình. Chân dược tề cự lực. Chân dược tề cương quyết. Chân dược tề cường thần. Chân dược tề cường hóa thổ hệ. chân dược tề cường hóa thủy hệ, chân dược tề cường hóa hỏa hệ, chân dược tề cường hóa phong hệ, chân dược tề cường hóa ám hệ, chân dược tề cường hóa quang hệ. Nếu bảo dược tề màu trắng là một biểu tượng của dược tề đại sư, vậy hắc sắc dược tề thể hiện một sự cách biệt khó có thể vượt qua được dược tề đại tông sư. Ma giới đã có mấy nghìn năm không xuất hiện đại tông sư rồi. Trong 10 loại dược tề màu đen này, bất kể lọ nào xuất hiện bên ngoài, không chỉ có giới dược tề học, giới luyện kim học, mà cả ma giới đều phải chấn động. So với bạch sắc dược tề loại chân, tên có nhiều hơn chỉ một chữ chân, tác dụng đều là gia tăng lực lượng nhưng hiệu quả của hai loại hoàn toàn khác nhau. Ví dụ đơn giản, dược tề cự lực có thể tăng lực lượng lên 30%, thời gian tác dụng là 10 phút, 10 phút sau, sẽ lâm vào tình trạng suy yếu, gọi là tác dụng phụ. Sau khi uống hết một lọ, cần đến 2 giờ sau mới được uống một lọ nữa, nếu không sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Chân dược tề cự lực công hiệu rất cao, có tác dụng rất lâu. Nó có thể tăng lực lượng lên 60% và thời gian hiệu quả là 20 phút. Hơn nữa sau 20 phút, không phải chịu tác dụng phụ nào, thời gian hồi lại cũng rút ngắn xuống 1 giờ. Chân dược tề chỉ là loại thuốc nhập môn của đại tông sư, sau nó còn có vĩnh hằng dược tề, tăng cường tố chất đến vĩnh viễn. Thậm chí còn có dược tề duyên thọ, tăng tuổi thọ, và dược tề phục sinh đại biểu cho thành tựu cao nhất của một đại tông sư. Điều trùng hợp là chỉ cần loại dược tề này có thể chứng minh được thân phận của Trần Duệ là người kế thừa của đại tông sư một cách chính thức. Mà đây chỉ mới là vật phẩm của quyền hạn một sao mà thôi. Chương 62, 4 lần trọng lực, Trần Duệ có thể chắc chắn rằng đến khi đột phá cương cảnh, đạt đến 2 sao thì các loại vật phẩm có thể trao đổi sẽ càng nhiều, còn có 3 sao, 4 sao. Nhất thời, tên nào đó đang chìm trong việc suy đoán và mơ mộng, nhưng mà giá của chân dược tề quá đắt. 1 vạn điểm linh khí một bình. Dược tề màu trắng là 1.000 đến 2.000 linh khí một bình, còn dược tề bình thường từ 100 đến 300 linh khí. Bình dược tề trị thương cuối cùng của Trần Duệ đã đưa cho Z. Hắn thử đổi 100 điểm linh khí lấy một bình dược tề trị thương uống vào. Hiệu quả của nó so với thuốc do An Đác điều chế quả thật cao hơn rất nhiều. Tốc độ phục hồi của mấy vết thương rõ ràng nhanh hơn, nhưng tinh lực vẫn không khôi phục được. Theo Trần Duệ suy đoán, những loại dược tề bình thường hoặc dược tề cấp cao do siêu cấp hệ thống thuộc cấp độ tông sư điều chế ra, hiệu quả sẽ cao hơn của một vị cấp đại sư. Hắn trên danh nghĩa là học trò của An Đác, thực tế quan hệ không cạn. Nếu da mặt dày một chút cũng có thể đảm bảo no bụng, đổi dược tề ở đây thì dù gì cũng tốn linh khí. Nhất là cái loại thuốc chân dược tề màu đen, một là quá đắt, hai là tạm thời không nên khoe ra, tốt nhất là giữ lại đến khi cần thiết mới dùng. Thả lỏng tinh thần một chút, Trần Duệ tiến vào sân huấn luyện. Bây giờ hắn đã không cần sử dụng tinh lực cũng có thể thích ứng với trọng lực gấp đôi. Lần này phải thử trọng lực gấp 4 lần, còn quy tắc thời gian vẫn là gấp 5 lần. Trần Duệ nghĩ tăng trọng lực gấp 4 lần cũng chỉ là áp lực gấp đôi so với tăng trọng lực lên 2 lần mà thôi. Với thực lực hiện tại thì không cần sử dụng tinh lực cũng có thể chịu đựng được. Nếu có khả quan, còn có thể khiêu chiến với trọng lực gấp 8 lần. Nhưng khi tiến vào trạng thái của tứ bội trọng lực mới hiểu được, không thể tính toán theo cách thông thường đơn giản như vậy được. Ví dụ như một người có thể chịu đựng đến giới hạn là 200 kg, vác lên lưng 100 kg, rồi lại vác thêm 100 kg, vẫn có thể chịu được. Nhưng nếu lại tăng thêm 100 kg nữa thì người đó chắc chắn không thể chịu đựng được, giống như câu chuyện về con lạc đà bị đè bẹp bởi một cọng rơm. Đây không chỉ là tăng thêm trọng lực, mà còn là khiêu chiến với sức chịu đựng lớn nhất của con người. Hiện tại cảm giác của Trần Duệ còn khó chịu hơn gấp 10 lần so với khi mới vừa tiến vào gấp đôi trọng lực. Thể trọng vốn chỉ khoảng 50 kg mà chớp mắt đã trở thành 210 kg. Dù là hô hấp hay sự tuần hoàn của lục phủ ngũ tạng của hắn đều trở nên nặng nề hơn gấp nhiều lần. Cảm tưởng như dù có quỳ rạp trên mặt đất với tư thế có thể làm người khác cười nhạo, hắn vẫn cảm thấy hoa mắt chóng mặt như cũ. Vừa rồi lựa chọn thời gian gấp 5 lần, có phải hắn đã quá nôn nóng rồi không? Chẳng lẽ phải ở đây ngây ngốc trong 5 ngày sao? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không thể lãng phí 5.000 điểm linh khí được. Khuôn mặt Trần Duệ nhăn nhó nằm sấp trên mặt đất. Trong mắt hắn hiện đầy tơ máu, cử động ngón tay một cách khổ sở. Nếu vận dụng sức mạnh của tinh lực, độ thích ứng sẽ nhanh hơn và sẽ không phải khổ như vậy. Nhưng hắn đã có kinh nghiệm trong khi huấn luyện trọng lực gấp đôi. Càng hạn chế sử dụng tinh lực thì càng có tác dụng cao hơn đối với luyện thể. Nếu vì thoát khỏi sự thống khổ này mà cứ vận dụng tinh lực thì sẽ tạo thành thói quen ỷ lại, hiệu quả cuộc huấn luyện tất nhiên cũng giảm đi rất nhiều. Nên hắn vẫn luôn lấy lực lượng của bản thân để chống lại trọng lực đáng sợ này, không hề sử dụng thêm một lực lượng nào khác. Nếu muốn đột phá cực hạn thì hắn phải tự đẩy bản thân vào chỗ chết. Bây giờ tự ngược đãi bản thân thì đến khi chiến đấu mới có thể ngược đãi địch nhân. Có nhiều lúc Trần Duệ gần như đã gục ngã nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Hắn chậm rãi cử động đầu ngón tay rồi di chuyển thân thể, sau đó cố gắng ngồi dậy, đứng lên, ngã xuống, lại đứng lên. Thật chẳng khác nào đặt tấm thân không chút phòng vệ lên trên giường sắt, tùy ý để quả chù y trọng lực gõ xuống rèn luyện. Đây tuyệt đối là một bài kiểm tra lớn về mặt ý chí, không phải chỉ nói suông là có thể có được thực lực. Lực lượng chân chính sẽ không có đường tắt. Không có cố gắng thì thiên tài cũng chỉ là thằng ngu, huống chi hắn cũng chẳng phải thiên tài gì cả. Xích U lãnh địa, trong phòng liên tục vang lên thanh âm của đồ vật vỡ vụn, rất lâu mới im lặng trở lại, Joseph thở hổn hển nắm chặt tay. Đồ đạc trong phòng đã trở thành một đống bừa bãi, khắp nơi đều là mảnh vụn của đồ vật, cái bàn gỗ cứng rắn cũng bị chia năm xẻ bảy. Dưới đất còn có thi thể của mấy thị nữ mị ma dính đầy máu tươi, ngoài Joseph ra, vẫn còn một kẻ còn sống. Hắn là một nam tử vóc dáng trung bình. Bề ngoài gần giống như nhân loại nhưng dường như cũng là một đại ác ma huyết mạch biến dị. Nam tử im lặng chờ Joseph phát tiết xong, mới mở miệng nói. Kanika cố ý nắm chặt thất bại cuộc thi đấu lần này không chịu nhả ra, chỉ trích chủ nhân không hoàn thành được mệnh lệnh của nhiếp chính vương đế đô tạo áp lực với ám nguyệt. Qua lon đại diện cho Xích U tham gia thi đấu đã thừa cơ nói xấu chủ nhân trước mặt lĩnh chủ đại nhân. Hắn nói chủ nhân đã làm mất sạch thể diện của Xích U lãnh địa, còn bị thua mất hai con song túc phi long quý giá. Bởi vậy nên lĩnh chủ đại nhân mới tức giận như thế. Tình thế đã quá rõ, Hoa Long và mấy lão gia hỏa thuộc phe trung lập đã muốn nghiêng về phe của Kanika, chúng ta cần phải sớm đề phòng mới được. Chủ nhân, thứ mà ngài cần nhất hiện giờ là phải giữ được sự tỉnh táo. Joseph hít thở sâu mấy cái, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Laida, ngươi nói rất đúng, tức giận cũng chẳng làm được gì. Chỉ có tên hỗn đảng Kanika ném đá xuống giếng quá lợi hại. Hắn đã mấy lần nói với phụ thân rằng hắn muốn thay ta tiếp quản ám nguyệt, mà phụ thân cũng không phản đối, nhưng cũng chưa đồng ý. Kỳ thật cuộc tranh giành giữa chủ nhân và Kanika cũng chỉ là vị trí của người thừa kế, chứ không phải là đã chính thức kế thừa lĩnh chủ. Trước mắt, lĩnh chủ đại nhân vẫn chưa đến lúc tuổi già sức yếu, nên vẫn cứ khăng khăng đùa bỡn và cân bằng trò chơi này. Laida mỉm cười. Thất bại của cuộc thi đấu đã không thể thay đổi được nữa. Chủ nhân cứ việc tỏ ra thản nhiên, rộng lượng một chút, ngược lại có thể làm nổi bật lòng dạ hẹp hòi của Kanika. Bước kế tiếp, thì xem chủ nhân chuẩn bị phản kích như thế nào, Joseph trầm ngâm nói, hôm trước SS truyền đến một tin tức rất quan trọng. Andak của Ám Nguyệt Thành rất có thể đang đột phá cấp tông sư dược tề cấp tông sư, Laida lộ ra vẻ khiếp sợ. Tên Andak kia chính là kẻ giết chết dược tề sư thiên tài hạng nhất ám tinh linh của đế đô. Ma giới đã có mấy nghìn năm chưa hề xuất hiện một vị đại tông sư dược tề rồi. Cấp đại sư trùng kích lên tông sư không phải số ít, nhưng đều không ai thành công. Andak liệu có chắc chắn làm được không? Dù hắn có đến 99% tỷ lệ sẽ thất bại thì cũng không thể bỏ qua khả năng thành công 1% còn lại. Ánh mắt Joseph hiện lên một tia thâm trầm. Vốn Andak chỉ dựa vào sự tài trợ của trưởng công chúa Si mới miễn cưỡng thông qua khảo hạch cấp đại sư. Mấy năm nay cũng không biết đã gặp được chuyện gì mà nghiên cứu dược tế học đã đạt đến một trình độ đáng sợ. Hơn nữa vẫn luôn thâm tàng bất lộ, nếu không phải Sandro chết trong tay hắn thì không kẻ nào biết được thực lực thật của hắn. Bây giờ đã có không ít người tôn sùng gọi hắn là đệ nhất dược tề đại sư của đế quốc. Dù hắn trùng kích cấp tông sư thất bại, vẫn không thể xem nhẹ thực lực cường đại của hắn, vạn nhất hắn thành công, chỉ e ngay cả nhiếp chính vương Hắc Diệu Điện Hạ cũng phải nghĩ lại. Laida có chút suy tư, gật gật đầu, xem ra, dù Andak không có cách nào trở thành đại tông sư, với thanh danh và thực lực hiện tại, chỉ cần hắn trở thành trợ thủ cho chúng ta thì cho dù là lĩnh chủ đại nhân cũng sẽ nghiêng về chủ nhân trong việc tìm ra vị trí của người thừa kế. Lúc Andak đang thí nghiệm dược tề bị thiếu hụt vật liệu, từng bảo tên nhân loại học đồ đến cửa hàng ma pháp, thỉnh cầu cung cấp hàng mẫu thí nghiệm miễn phí. SS làm rất khá, đã cung cấp tất cả tài liệu hoàn chỉnh cho hắn, ít ra cũng lưu lại một ấn tượng không tệ cho Andak. Ánh mắt Laida sáng rực lên, vậy là chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục cung cấp tài liệu số lượng lớn, thì, không, An Đắc trung thành với Si công chúa. Mọi người ai cũng biết điều đó. Ngay cả khi đế đô mời chào, hắn cũng không để vào mắt, khuôn mặt của Joseph dần hiện lên một nụ cười âm trầm quen thuộc, nhưng người nào cũng có nhược điểm. Cuộc khiêu chiến đại sư lần trước, Sandro từng uy hiếp vị muội muội đã thất lạc nhiều năm của An Đắc, cuối cùng chọc giận hắn bộc lộ ra thực lực thực sự. Hắn chỉ dùng một bình dược tề đã làm Sandro trúng độc tan thành mây khói, nên nếu muốn khống chế hoặc lung lạc An Đắc thì vấn đề mấu chốt là muội muội của hắn. Lyda, chuyện này giao cho ngươi làm. Bằng mọi giá, phải tìm được manh mối của chuyện này, hiểu rồi, chủ nhân, Lyda cung kính cúi người ra khỏi phòng. Hắn phất tay với những thị nữ đang nơm nớp lo sợ, họ mới dám đi vào quét dọn tàn cuộc, sân huấn luyện, tinh thần điện, Trần Duệ vô cùng vất vả sống 5 ngày trong hoàn cảnh trọng lực tăng 4 lần. Sau khi rời khỏi hệ thống hắn ngủ một giấc rồi ngay lập tức lại bắt đầu tu luyện gian nan. Lần này là tứ bội trọng lực trong quy tắc thời gian 10 ngày, trong lúc buồn chán tẻ nhạt khi tự ngược bản thân, trò giải trí duy nhất của hắn là việc tự hỏi. Tự hỏi con đường sau này của bản thân, tự hỏi sự phát triển của Ám Nguyệt, tự hỏi đối phó với địch nhân của Ám Nguyệt như thế nào. Hắn không chỉ nghĩ về công việc mà còn nghĩ về người, một tên đồng bọn rõ ràng là họ Long nhưng lại thuộc loại vịt chết mạnh miệng, Băng Sơn Ngự Tỷ có sở thích diễn trò và sử dụng sát ý ba động. Nữ bạo nhân nhiệt tình hào phóng với bộ ngực nảy lửa, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, tiểu loli chuyên lưu trữ truyện sách độc hại, đầu óc đen tối, dậy thì sớm, lại còn có tuyệt kỹ lén lút đánh một gậy gây mê mang, thiêu hữu đại sư thân mang nỗi oan ức cái đánh rắm, luôn muốn học được truyền thừa tri thức dược tề của đại tông sư, yêu nữ, hấp tinh, tuyệt chiêu dùng miệng có thể hút khô kẻ khác. Ánh mắt ma mị của nàng nhìn khắp mọi hướng, mê hoặc chết người không thương tiếc và rất không nguyện ý làm thị nữ. Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, hắn lau mồ hôi như mưa rồi lại tiếp tục thử nghiệm. Giới hạn tâm lý và sinh lý hắn đều bị khiêu chiến. Những tia sáng mà quan cầu, cương, cảnh phát tán ra đã dần ngưng tụ lại thành một thể, công chúa phường. Dù lợi nhuận càng ngày càng cao, tiểu công chúa Alice vui vẻ ra mặt suốt cả ngày, nhưng người tỉ mỉ như kia vẫn có thể phát hiện ra Alice thường xuyên ngây ngốc và thất thần rất khó hiểu. Đôi khi nàng còn lầm bầm làu bầu bằng cái giọng nhỏ đến mức chỉ có bản thân nàng mới nghe được. Hừ hừ, người ta sẽ không thua Athena đâu. Sao mấy phương pháp làm ngực to lên trong sách ghi đều không có tác dụng nhỉ? Trần Duệ thối tha, không thèm đến tìm người ta. Anh chỉ thích nữ nhân ngực lớn thật sao? Trong một mật thất tại Ám Nguyệt Thành, Athena nhắm nghiền mắt, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hỏa diễm màu hồng quấn quanh người nàng nhấp nháy đều đặn theo từng nhịp hô hấp, nàng hít sâu một hơi. Hỏa diễm dần dần tàn lụi. Lúc mở mắt ra, con ngươi đỏ hồng của nàng như một viên bảo thạch ẩn chứa nhiệt độ cực lớn. Sau một lúc đứng lên co duỗi tay chân, bỗng nhiên hai tay nàng sờ lên hai bên má sáng bóng, dường như còn đang lưu giữ ký ức nóng bỏng nào đó. Tên gia hỏa đó, có khỏe không? Hoa viên trong nội viện của hoàng cung, thân ảnh cao ngạo như bức tượng băng lẳng lặng đứng bên bờ hồ, mặc cho từng cơn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài vàng óng và chiếc váy trắng tinh. Ánh mắt tím thâm thúy của nàng ngắm nhìn cái bóng của con bọ gậy trên mặt nước, lâu thật lâu rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng nhìn ngắm hai mặt trăng đều trong trẻo nhưng cũng lạnh lùng treo giữa bầu trời đêm. Điều khác biệt ở đây là, chúng không hề cô độc, còn ngươi thì sao? Chương 63, thất bại. Áp chế của Alan, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Buổi chiều hôm nay, khán giả đến xem thi đấu cơ hồ gấp đôi so với những trận đấu trước. Cảnh tượng này đã rất lâu không xuất hiện trong sân thi đấu đối kháng rồi. Rất nhiều người xem đang hồ hởi cổ vũ cho hai gã giác ma sơ đoạn đang thi đấu dưới sân. Chỉ có điều, hầu hết khán giả đến đây quan đấu cũng không phải vì muốn xem trận đấu giữa hai kẻ này mà là vì trận đấu tiếp theo. Thì ra trận đấu cuối cùng hôm nay hứa hẹn sẽ cực kỳ đặc sắc, là trận thi đấu giữa Trung Giai Vương, Vima, Reka cùng với người thần bí số 64. Vima, Reka, Đại Ác Ma, cường giả mạnh nhất trên đấu trường Trung Giai. Chiến hơn 100 trận. Hắn hiện tại đã có mạch thắng 27 trận liên tiếp, hoàn toàn xứng đáng để được gọi là vua đấu trường. Nghe nói hắn chỉ cách cảnh giới ác ma cao giai một lằn ranh nhỏ, gần 3 tháng nay đã không có kẻ nào dám bước ra khiêu chiến hắn nữa. Số 64 trước đây chẳng có chút danh tiếng, kinh nghiệm đấu trường lại càng thần kỳ, chỉ mới đấu qua 3 trận. Trận đầu tiên đấu với trung giai sơ đoạn huyết thủ Frank, từng một lần bị bức đến không thể hoàn thủ. Sau đó, khi Frank sử dụng thiên cuồng bạo lại có thể nghịch chuyển chiến cuộc, nhẹ nhàng trảm sát Frank. Trận thứ hai đấu với người mạnh nhất trong trung giai trung đoạn, Tấn Lan Giác. Trận này hắn liên tiếp phá mấy sát chiêu, sau đó là hoàn toàn đánh bại Giác, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà không hạ sát thủ với đối phương. Trận thứ ba, cũng là trận đấu đỉnh cao của ngày hôm nay, số 64 đấu với trung giai Vương Reka. Số 64 đấu 3 trận, theo thứ tự là trung giai sơ đoạn, trung đoạn, cao đoạn, mỗi một trận lại nhảy một bậc đẳng cấp. Không chừng, tại trận thứ 3 này lại có thể chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Theo tin tức bên lề trận đấu, số 64 này thật ra chính là đại ca của hội áo choàng mới nổi ở quảng trường Đông Nam thành phố, tên gọi là Julie. Khoảng nửa tháng trước, Julie này đã cùng giao dịch với Hắc Thương Shiva, bị Shiva âm mưu giết người cướp của. Nhưng kết quả lại là Julie cùng Z dùng lực lượng hai người quét sạch hẻm số 4, đánh chết Shiva cùng ác ma trung giai cao đoạn Grau. Cổ thai ốc từ đây cũng trở thành tổng bộ mới của hội áo choàng. Những ngày gần đây, ma tộc khắp nơi nườm nượp gia nhập hội áo choàng, thanh thế lớn nhanh như diều gặp gió. Chiến tích này khiến rất nhiều người hy vọng nơi Julie, cũng vì thế mà tỷ lệ đặt cược giữa hai bên cũng không khác nhau nhiều lắm. Anup vẫn ngồi trên dãy ghế dành cho khách quý. Ngoại trừ dịch ma Ki Tần đứng hầu rượu, bên cạnh hắn còn có thêm hai người, một là quan trị An A Lân, một người khác là hảo hữu của Anok, cũng chính là tay đấm thứ ba của Joseph, Liêm Đao FS. Anok cùng FS nói chuyện với nhau rất vui vẻ như không hề để ý tới sự tồn tại của A Lân đang ngồi bên cạnh. A Lân nói vài câu nhưng thấy hai tên này không thèm để mình vào mắt, cảm thấy thật mất mặt, nhưng hắn cũng biết. Sở dĩ mình có thể ngồi trên bàn khách quý này cùng với hai đại ác ma cao giai đều là nhờ thân phận thiếu gia gia tộc Melon, chứ không hề dính líu đến thực lực của bản thân. Alan cũng chẳng buồn tiếp tục mở miệng mà thỉnh thoảng lộ ra vẻ cười lạnh tàn nhẫn. Trong phòng chuẩn bị của sân thi đấu, Trần Duệ vẫn mặc một thân áo choàng, đầu mang mặt nạ, lẳng lặng đứng nghe náo nhiệt bên ngoài. Hoàn toàn khác với tâm lý bất an cùng khẩn trương của lần đầu tiên thượng đài, lần này hắn cực kỳ bình tĩnh, tâm như tịnh thủy. Điều này không chỉ do thực lực tiến bộ mà cũng là một loại biến hóa trên tâm cảnh. Đối với người khác chỉ khoảng nửa tháng thời gian, nhưng đối với hắn có sân huấn luyện đặc thù mà nói, trên thực tế đã là hơn 3 tháng, hơn nữa là dưới áp lực của gấp 4 lần trọng lực. 7 vạn linh khí hắn kiếm được hắn sớm đã hao phí gần như không còn. Lần trước nhờ lão địa tinh dùng tiền của Shiva mua thêm tài liệu linh khí trong khi hắn tham gia đặc huấn của Padarius, hiện giờ hắn tạm thời có khoảng hơn 5 vạn linh khí. Không phải không nỡ dùng mà là hiện không cần phải dùng, hơn 3 tháng khổ tu có hiệu quả rõ rệt. Gấp 4 lần trọng lực đã gần như không gây chút trở ngại đối với hắn. Thậm chí, một lần cuối cùng tu hành lại sân huấn luyện, hắn còn cố ý lựa chọn hoàn cảnh rừng rậm kết hợp với áp lực trọng lực mà hắn đi lại như dẫm trên đất bằng. Điều này không phải may mắn, chính Trần Duệ rõ ràng hơn ai hết. Hắn đã trải qua không biết bao nhiêu thống khổ cùng áp lực, nhất là giai đoạn đầu tiên. Nhiều lần hắn đã đến bên bờ sinh tử nhưng với ý chí kiên ngạnh mà mạnh mẽ vượt qua, dưới áp lực cường đại khi huấn luyện, tinh thần của hắn được tôi luyện không ngừng, liên tiếp vượt qua cực hạn thân thể, trên thanh trạng thái hình người ba chiều, ở tâm của quan cầu cương cảnh, cốt cách cùng cơ nhục lúc trước hơi mờ ảo nay đã ngưng động lại thành hình. Trên đó là vô số tia sáng hòa thành một khối lưu chuyển tuần hoàn khắp nơi. Điểm kinh nghiệm đã chạm mốc 100%. Con số này nói rõ lực lượng trong cương cảnh cùng tinh lực trong cơ thể đã đạt đến một giai đoạn viên mãn, là trụ cột chuẩn bị đột phá đến một cảnh giới mới. Chỉ là hắn không biết phải làm sao để tiếp tục tiến hóa, tiến vào sát cảnh, bởi vì thời gian cấp bách, việc làm quen với áp lực gấp 8 lần trọng lực đã không còn quan trọng nữa. Hơn nữa theo lời Độc Long nói, cho dù hắn có tăng cường độ huấn luyện lên mức nào đi nữa thì cũng chỉ là rèn luyện thân thể mà thôi, hiệu quả không lớn. Nếu muốn tìm cơ hội để đột phá, tốt nhất vẫn nên dựa vào thực chiến, cho nên Trần Duệ cũng đang rất mong chờ trận chiến này, hy vọng nó có thể giúp mình đột phá bình cảnh lúc mấu chốt. Hôm nay, hắn giả vờ như rất bình tĩnh nhưng kỳ thực chiến ý trong nội tâm lại mỗi phút một dâng cao, hoàn toàn khác xa với tâm lý cẩn thận lúc lên đài đối chiến với Z. Số 64, Julie Đại Nhân, một thanh âm quen tai vang lên ở cửa ra vào, từ trước tới nay. Theo quy tắc thì người bên ngoài không được phép tiến vào phòng nghỉ. Trần Duệ đưa mắt nhìn ra thì thấy thủ hạ của A Lân, dịch ma Naji. Lúc trước, khi xử lý Shiva chiếm cứ cổ thai ốc, tên Naji này từng đại biểu cho quan trị An A Lân đến đó điều tra. Cuối cùng, sau khi nhận một ít hắc tinh tệ hối lộ, hội áo choàng ở cổ thai ốc cũng thuận lợi mà được tán thành thông qua. Người này đột nhiên đi vào phòng nghỉ là có ý đồ gì? quả nhiên là Julie đại nhân, nam tử áo choàng mang mặt nạ này đối với Nazi cũng không lạ lẫm gì. Hôm nay xem ra thực lực đã trở nên khủng bố, lại còn khiêu chiến Reka. May mắn là lúc trước hắn không vì cương khắc mà trở mặt cùng với hội áo choàng. Đại nhân, Nazi lần này đến đây là phụng theo mệnh lệnh của quan trị An Alan, muốn mời đại nhân đáp ứng một việc. Alan, tên đáng thương lại nghĩ ra thứ rác rưởi gì? Trần Duệ nhíu nhíu mày, chuyện gì? Nazi cố gắng bảo trì vẻ trấn định, nói, là thế này, sự tình hội áo choàng đã giết chết Shiva, chiếm cứ cổ thai ốc đã huyên náo đến mức khó có thể thu xếp ổn thỏa, sắp tới có thể đến tai trưởng công chúa Shia. Một khi trưởng công chúa ra lệnh cho cấm vệ quân đi trấn áp, cho dù là Alan đại nhân cũng không thể giúp đỡ hội áo choàng được, không cần phải vòng vèo. Có gì thì nói thẳng ra, Trần Duệ cười lạnh, thứ này có thể hù dọa người khác. Alan cũng tốt, mà Nazi cũng được, cho dù thế nào thì bọn hắn cũng không thể tưởng tượng nổi vị Julie này lại chính là phụ tá mà Shia tín nhiệm nhất. Ngược lại, tên Nazi này vừa mới ăn không ít hối lộ đã quay phát trở mặt, quả thật là một tên đáng khinh bỉ đúng tiêu chuẩn. Đại nhân quả nhiên là người hiểu chuyện, Nazi cười cười làm lành nói tiếp, Alan đại nhân có thể nghĩ cách giúp trấn áp chuyện này xuống, cũng sẽ chính thức thừa nhận địa vị của hội áo choàng tại quảng trường Đông Nam. Điều kiện rất đơn giản, chính là muốn Julie đại nhân thua dưới tay Reka trong trận thi đấu trước mắt, sắp xếp trận đấu. Uy hiếp, Trần Duệ hừ lạnh một tiếng. Nazi chỉ cảm thấy một cổ sát khí vô hình từ trên người đối phương lạnh lùng truyền ra, lập tức khiến hắn sợ muốn vỡ mật, thân thể không tự chủ được mà run lên. Alan thật cũng quá để mắt tới ta, hắn nghĩ Reka chắc chắn sẽ thua sao, Trần Duệ lạnh lùng nói, nếu như ta không đồng ý, có phải Alan sẽ dùng mọi biện pháp để đối phó với hội áo choàng của ta? Nazi lắp bắp giải thích, đại, nhân, bớt giận. Ta chỉ là tiểu nhân vật, chỉ là chuyển đạt yêu cầu của Alan đại nhân mà thôi. Đại nhân cho dù giết ta cũng không giải quyết được gì. Nhưng thật ra là như thế này. Reka đã đồng ý góp sức cho gia tộc Melon, Alan đại nhân không muốn hắn sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên chỉ cần đại nhân đồng ý giả vờ bại trận, khi thi đấu trên sân tuyệt đối sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Vất vả lắm mới chậm rãi triệt hồi được sát khí, Julie khàn khàn nói, nếu là như vậy, ngươi hãy đi chuyển cáo với Alan, nói rằng ta sẽ thỏa mãn ý của hắn. Nazi đổ mồ hôi hột, chỉ sợ chọc giận đối phương khiến mạng nhỏ khó bảo toàn. Hắn vừa nghe được câu này liền có cảm giác như được ân xá, vui vẻ nói, đa tạ đại nhân. Nazi không dám quấy rầy đại nhân chuẩn bị cho trận đấu nữa. Cáo từ, Trần Duệ đưa mắt nhìn Nazi rời đi, lộ ra một nụ cười lạnh. Nếu như là bình thường lá mặt lá trái thì thôi, chiến đấu ngày hôm nay chỉ có thể thắng, không cho phép bại. Cho dù bị Anok uy hiếp, vì sớm ngày đột phá cương cảnh hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Đúng vậy, đến lúc đó ta sẽ cho Alan, đại nhân, ngươi cực kỳ, thỏa mãn. Trận thi đấu trên sân kết thúc sau khi một tên giác ma bị sát tử ngay trên sân đấu. Sau khi dọn dẹp sân đấu, một âm thanh kèm theo ma pháp vang lên. Trận thi đấu quan trọng nhất của ngày hôm nay rốt cục cũng chính thức bắt đầu. Dưới ánh mắt theo dõi của vạn chúng, hai cái tên xứng đáng nhất cuối cùng cũng xuất hiện tại trung ương đấu trường. Reka chính là tiêu chuẩn cho hình tượng của một đại ác ma. Thân hình hắn cao lớn, làn da thô ráp đỏ au, hai cái sừng hắc ám trên đầu phát ra ô quang nhàn nhạt. Cả người hắn tràn đầy một cổ khí tức cường đại có thể tùy thời bạo tác bất cứ lúc nào. Đứng trước mặt hắn vẫn là thân thể nhỏ gầy của số 64 dưới lớp áo choàng cùng mặt nạ bí hiểm, khí thế toàn thân tĩnh lặng. So sánh với Reka, nhiều ít có chút yếu kém hơn. Trên bàn khách quý, SS nhìn chăm chú số 64 một lúc. Ánh mắt trầm tĩnh của hắn lộ ra một tia khen ngợi, cười nói, Anok, xem ra ánh mắt của ngươi không tệ, số 64 này tuyệt đối không đơn giản chút nào, bên ngoài là số 64 tỏ vẻ khí thế không đủ. Nhưng cường giả như SS hoàn toàn có thể cảm giác được lực lượng tinh thần của số 64 này đã hòa thành một khối, khí tức trở nên nội liễm khó lộ ra ngoài, làm cho người ta có cảm giác thâm sâu khó lường, không có chút nào yếu kém hơn Reka cả. Ánh mắt của Anok cũng nhìn chăm chú lên người của Julie, đảo mắt một vòng rồi thoáng kinh ngạc nói một câu, trung giai đỉnh phong. Thật khiến người ta ngoài ý muốn, nhưng mà, rất tốt, ta vốn cho là Reka sẽ biểu diễn một mình. Không ngờ hiện tại xem ra, thắng bại còn chưa thể nói trước được, SS suy nghĩ điều gì đó mà trầm ngâm, nói, nếu như số 64 là đại ác ma, như vậy hình tượng hiện tại của hắn chỉ là hình thái thông thường. Một khi hắn sử dụng hình thái chiến đấu, rất có thể sẽ đạt đến cảnh giới cao giai. Nếu đúng là như vậy thì tên Reka này nguy rồi. Ánh mắt Anok bỗng nhiên sáng lên, đúng vậy. Các trận đấu trước, Yuli chưa từng một lần biến thân, nhưng mà cũng không phải là tuyệt đối. SS chậm rãi uống một ngụm rượu, tiếp tục bình luận, biến thân cũng không có nghĩa là sẽ vượt cảnh giới. Rất nhiều đại ác ma cao đoạn sau khi biến thân vẫn là cao đoạn, chỉ là tăng cường thêm lực lượng mà thôi. Còn nữa, người này cũng không nhất định là con cháu của một tộc đại ác ma nào đó mà không chừng là hậu duệ của một vương tộc đã xa cơ. Anok lại nghĩ tới câu nói của Yuli trước đây, vinh dự bị tước đoạt, cảm thấy rất có thể là như thế. Hắn nhất thời nhíu mày không nói gì, cuối cùng cũng không nghĩ tiếp nữa. Chiến đấu tức là chiến đấu thôi. Chỉ mong tận hứng đại chiến một hồi, còn quản gì đến đại ác ma hay vương tộc, đây chính là Anok ta. Alan ngồi một bên cũng hơi kinh hãi. Yuli thoạt nhìn rất bình thường, vậy mà không ngờ có khả năng chiến thắng Reka. Lúc này hắn lại thấy dịch ma Naji đã xuất hiện đứng bên cạnh bàn khách quý. Alan thấy Naji ra dấu tay, trong tâm cũng ổn định lại, ánh mắt tán thưởng nhìn về Naji, ý bảo hắn rời đi đặt cược. Naji hiểu ý lập tức rời đi trong chớp mắt. Chương 64, đối công. Trận chiến lớn nhất trong cảnh giới trung giai, dưới sân, mị ma yêu mị kia có chút kích động hướng về người xem giới thiệu về hai bên thi đấu. Vima, Reka nhìn thoáng qua bàn khách quý, sau đó chọn hình thức đấu tay không rồi quay sang số 64 lạnh lùng phun ra 6 chữ, chuẩn bị tốt để chết chưa, lại khiến cho mị ma chủ trì ngoài ý muốn chính là, lần này số 64 cũng chẳng nói ra vấn đề tiền đặt cược như trước mà rất trùng hợp hướng về Reka nói một câu cũng chỉ vẻn vẹn 6 chữ, không để cho ta thất vọng, trận chiến được xưng lớn nhất trong cảnh giới trung giai cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Khán giả gần như đều ngừng hô hấp, chuẩn bị chứng kiến một pha va chạm kịch liệt nhất. Đáng tiếc là sau khi hai người bày ra tư thế chiến đấu thật lâu cũng vẫn chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào đối phương, tự hồ như hy vọng bằng ánh mắt mà tìm kiếm ra sơ hở. Nếu xem ánh mắt là vũ khí thì song phương giao chiến đã tới 100.000 lần rồi. Ánh mắt Reka phản phất như núi lửa hung bạo, một khi động sẽ động đến rung trời. Còn ánh mắt của số 64 lại cực kỳ trầm ổn như hồ nước, lực lượng ẩn tàng, bình tĩnh chờ đợi, ngay khi khán giả đã không nhịn được nữa. Cuối cùng cũng có một người động thân trước. Nhưng không ngờ rằng kẻ này lại chính là số 64. Ngay trong nháy mắt số 64 động thân, ánh mắt SS cùng Anok không hẹn mà cùng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đám đông dưới đài cũng ồn ào rộ lên, số 64 gần như biến mất. Cơ hồ là cùng lúc đó, một loạt công kích lên người Reka tạo nên thanh âm có tiết tấu cực nhanh vang lên. Bành! Bành! Bành! Bành! Reka vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế phòng ngự. Thân hình không ngừng rung động, hiển nhiên là đang lâm vào thế bị động. Mà một số ít người có nhãn lực phi phàm cũng nhìn ra, thân ảnh mỏng manh của số 64 thoáng hiện lên nhiều lần bên cạnh thân người của Reka, mặt đất dưới chân Reka dần dần xuất hiện vết rạn nứt, Zed lúc này cũng đang xem thi đấu. Sắc mặt hắn đã tái nhợt một cách kỳ dị, đồng tử co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh lập lòe dưới sân. Dùng nhãn lực của hắn mà cũng có cảm giác không theo kịp tiết tấu trận đấu. Lúc trước, Zed luôn tự mãn về chính tốc độ của bản thân. Ngay cả ở lần bại dưới tay Yuli, hắn vẫn chiếm thượng phong về mặt này. Nhưng 20 ngày trôi qua, tốc độ của Yuli không ngờ tăng tới trình độ khủng bố như thế này, không chỉ có tốc độ, còn có sức mạnh. Lần chiến đấu trước tại cổ thai ốc cùng Shiva, hắn còn không có biểu hiện ra sức mạnh kinh khủng này. Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra trong hơn nửa tháng nay? Dùng thực lực hiện nay của Yuli cộng thêm ưu thế tuyệt đối về tốc độ, nếu tái chiến một lần nữa, Zed phỏng chừng bản thân chỉ trụ nổi khoảng 5 phút, thậm chí ngắn hơn. Sau một tháng, hắn còn dám khiêu chiến tên quái thai này sao? Ám tinh linh chăm chú mà không để ý hai nắm tay mình đã siết chặt lại, đốt ngón tay đã trở nên trắng giả, ngươi có thể mạnh hơn ư? Âm thanh kia vẫn vang vọng bên tai hắn, có thể, Zed hét thầm một tiếng, như thể trả lời câu hỏi đang lởn vởn trong đầu hắn. Mà cũng chính là đang trả lời với chính mình. Ngược lại, lúc này vì để trợ uy cho chủ nhân mình, lão địa tinh đã sai xử rất nhiều thành viên đến sân thi đấu. Tất cả đều cực kỳ hưng phấn, lớn tiếng ủng hộ thủ lĩnh. Hơn nữa, bọn chúng tên nào tên ấy đều khoác áo choàng khiến trên sân thi đấu tự nhiên có một khoảng không gian có phong cảnh rất quỷ dị. Dưới sân thi đấu, âm thanh kích đã vẫn đang liên tục vang lên, chỉ có điều tiết tấu biến hóa đã thêm phần quỷ dị khó lường. Reka dần dần lui về phía sau, tư thế phòng ngự những chỗ hiểm vẫn chưa thay đổi, nhưng hắn cũng không thể tiến lên công kích, đây cũng là dùng năng lực phòng ngự cùng sức chịu đựng trứ danh của Viêm Ma Reka. Nếu như là người khác thì sớm đã chịu không nổi mà ngã xuống từ lâu, Reka vẫn tiếp tục lui, đột nhiên, đằng, trên tay áo hắn xuất hiện hỏa diễm, sau đó cả người lập tức biến mất như thể chưa từng tồn tại khiến công kích của Trần Duệ đánh vào khoảng không. Cùng lúc đó, thân ảnh của Reka đột ngột xuất hiện phía sau Trần Duệ, một quyền chứa năng lượng hỏa diễm cực mạnh kích tới, rốt cục thì hắn cũng phản kích được một lần đầu tiên, nhưng quyền này cũng đánh vào khoảng không. Thân ảnh của đối thủ đã bắn ra xa cực nhanh, xuất hiện cách hắn hơn 7 thước. Tộc đại ác ma có 3 kỹ năng thiên phú trụ cột, loại thứ nhất là tinh thông vũ khí, am hiểu sử dụng các loại vũ khí, nhất là liêm đao, nên cũng được gọi là liêm đao ác ma, loại thứ hai là thuấn di. Lúc Trần Duệ thi đấu trên không đã từng thấy A Lân khi rơi từ trên phi long xuống đã sử dụng thuấn di khi đang còn ở trên không, an toàn trở lại mặt đất. Đại ác ma có cấp bậc càng cao, khoảng cách thuấn di sẽ càng xa, thời gian hồi phục kỹ năng càng ngắn. Loại thứ ba là ma hỏa, tác dụng của ma hỏa không phải dùng để đốt địch nhân mà là thiêu đốt chính mình. Điều này giống với tác dụng chúc phúc của thuốc kích thích, thời gian duy trì hiệu quả của ma hỏa liên quan trực tiếp tới thiên phú cùng thực lực của bản thân. Khiến Reka kinh hãi hơn nữa chính là, dù đã sử dụng ma hỏa tăng phúc nhưng vẫn không cách nào đuổi kịp tốc độ của đối phương. Đáng sợ hơn nữa, nhìn tên kia sau một hồi tấn công mãnh liệt như thế lại không hề có chút thở dốc hay lộ ra dấu hiệu mất chút sức nào. Nếu chỉ dựa trên tốc độ mà nói, trên bàn khách quý, FF buông chén rượu đang cầm trên tay xuống, lộ ra vẻ tán thưởng, số 64 đã gần như tiếp cận trình độ ác ma cao giai sơ đoạn. Thật không biết hắn làm cách nào mà tu hành đến trình độ này. Trận chiến này, Reka muốn thắng, độ khó không nhỏ, Anok không lên tiếng mà ánh mắt ẩn ẩn thiêu đốt lên quang diễm không hiểu nổi. Mới một tháng trước tên 64 này vẫn chỉ là một tiểu nhân vật hèn mòn như con sâu cái kiến, không thể tưởng tượng nổi trong thời gian ngắn như vậy lại có thể tăng đến trình độ như hiện nay, dù vậy, bây giờ cũng miễn cưỡng chỉ có thể coi là một con kiến khá hùng mạnh mà thôi. Nhưng một tháng sau, rồi một tháng sau nữa, tên Yuli này còn có thể phát triển tới trình độ nào? Trên mặt đại ác ma lộ ra nụ cười kỳ dị, ngửa đầu uống cạn ly rượu ngon trên tay. Tên khốn chỉ biết né tránh, ngay cả dũng khí ngạnh kháng chính diện cũng không có sao. Reka khinh thường cười lạnh, phép khích tướng trình độ này thật sự là quá tệ. Trần Duệ lắc lắc đầu chẳng buồn mở miệng, ngón tay ngoắc ngoắc về hướng Reka. Động tác khiêu khích này hiển nhiên hữu hiệu hơn nhiều. Reka bị chọc giận. Ma hỏa trên người càng đốt mãnh liệt hơn, lăng không vọt hướng về phía Trần Duệ. Lần này Trần Duệ cũng không dựa vào ưu thế tốc độ để né tránh nữa mà bày ra tư thế như sẵn sàng tiếp chiêu. Đây thực sự là dùng cái sở đoản của mình đánh cái sở trường của thiên hạ. Trên mặt Reka thoáng hiện dị sắc, lập tức hai người đã gần như đụng vào một chỗ. Khán giả thét lên kinh hãi, họ chỉ thấy số 64 kia dám vươn tay. Sau đó là ngạnh kháng tiếp nhận một quyền cuồng bạo dưới tác dụng ma hỏa của Reka mà chỉ lui một bước sau đó ổn định lại thân hình. Két một tiếng, phiến đá dưới chân lại hiện ra thêm một vết nứt, có thể thấy được một quyền vừa rồi có bao nhiêu uy lực, Trần Duệ cũng không do dự tung một quyền đánh tới. Reka vừa đỡ, thân hình cũng rung lên, xem ra là hai bên thực lực ngang nhau. Sau đó là một màn biểu diễn lấy cứng đối cứng không chút hoa lệ, âm thanh kích đã nặng nề vang lên không dứt bên tai. Một màn kịch liệt này khiến mọi người trợn mắt há mồm. Tên gia hỏa mặc áo choàng thần bí kia không chỉ có tốc độ kinh người mà còn có lực lượng tương đương với Reka. Thanh âm công kích vẫn liên tục vang lên, nền đá dưới chân hai người đã không chịu nổi áp lực cường đại mà sớm vỡ vụn. Cái này không chỉ là so đấu lực lượng mà còn là so đấu ý chí, đây mới là chiến đấu chân chính. Hôm nay đến sân thi đấu tuyệt đối không có chút uổng phí. Nhiệt tình của khán giả bị khơi gợi lên. Tiếng gầm rú sôi trào. Nhóm áo choàng thì hô lớn số 64, một nhóm khác thì gọi to Viêm Ma, tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước, ào ào dậy lên, Trần Duệ cũng không chú ý tới, trong khi ác chiến điên cuồng mãnh liệt, trên người hắn ẩn ẩn lộ ra một tầng sáng màu trắng, giống như có đồ vật gì đó muốn phá thể mà ra, khá lắm, ít nhất cũng có sức mạnh cùng sức chịu đựng ngang với Reka. Trận này thật xứng với cái tên trận chiến lớn nhất trong cảnh giới trung giai. Chỉ có điều số 64 đã tiếp cận tốc độ ác ma cao giai, vì sao vẫn chọn chiến pháp không khôn ngoan này? Với tư cách là một đại ác ma ưa thích sử dụng mưu trí, SS cũng cảm thấy có chút khó hiểu. A Lân ngồi một bên nghe SS bình luận, trong bụng càng thêm nắm chắc, may là lúc trước phái Na Di tới áp chế trước, nếu không Reka rất có thể đã thua rồi. Sau trận này có thể kiếm một khoản lớn rồi, tên Julie kia thực lực cũng không tệ, nếu thức thời có thể cân nhắc mà mời chào đến giúp sức cho gia tộc Melon. Đá mài đao ư, Anok nheo nheo mắt, đáp một câu, hiển nhiên đã nhìn ra dụng ý thực sự của Trần Duệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiết tấu chiến đấu trên đấu vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Nhưng hơi thở của hai người đã bắt đầu hỗn hển. Reka định dựa vào sức chịu đựng mà kéo cho đối phương suy sụp, nhưng nào biết sức chịu đựng của đối phương còn muốn mạnh hơn cả hắn, nhất là khí dũng mãnh gan dạ, quên cả sống chết kia, càng khiến nội tâm Viêm Ma thêm sợ hãi. Reka dù sao cũng là trung giai vương chứ chẳng phải kẻ vô dụng, hắn cũng tự biết cứ tiếp tục vật lộn như thế này thì chỉ có chính mình bất lợi mà thôi. Hét lớn một tiếng, Reka cùng Trần Duệ cùng lúc tung ra một quyền toàn lực. Hai bên bị lực lượng công kích lẫn nhau bay ra xa, Reka sử dụng kỹ năng thuấn di lập tức xuất hiện ở phía sau Trần Duệ, hỏa diễm trên thân cháy mạnh, hai tay biến thành trảo hình chộp tới. Trên bàn tay hắn ngưng tụ thành một quang cầu hỏa diễm ném về phía Trần Duệ. Đây là tuyệt chiêu mạnh nhất của Reka kết hợp thiên phú sáng tạo ra tên là Viêm Bạo, uy lực kinh người. Danh hiệu Viêm Ma cũng vì một chiêu này mà có. Lúc này Trần Duệ vẫn ở trên không chưa tiếp đất, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, hơn nữa không có điểm mượn lực, đúng là thời điểm nguy hiểm nhất. Trong lúc cấp bách chỉ có thể uốn éo thân hình, hai tay bắt chéo hình chữ thập tạo thành tư thế phòng ngự cơ bản nhất, hỏa cầu Viêm Bạo đánh lên tay Trần Duệ liền bạo nổ mãnh liệt. Một cổ lực mạnh đẩy hắn văng ra xa, áo choàng bên ngoài gần như bị xé rách toàn bộ. Reka một kích đắc thủ, hai tay huy động liên tục, lại là hai Viêm Bạo nửa được ngưng tụ ném về phía Trần Duệ, âm thanh bạo nổ lại vang lên lần nữa, nhất định phải thừa cơ hội này mà giết chết số 64. Reka đã đem toàn bộ lực lượng của mình mà cuồng bạo. Hai tay hắn như biến thành bốn liên tiếp tạo ra Viêm Bạo, không khác gì bốn khẩu súng máy. Dốc sức liều mạng phun ra nuốt vào mấy cái lưỡi lửa, cả sân thi đấu liên tiếp vang lên thanh âm bạo tạc, gạch đá bụi đất bay khắp trời, cơ hồ không thấy rõ chuyện gì xảy ra bên trong. Một lúc lâu sau, Reka mới chịu dừng oanh kích, miệng thở hổn hển, ngọn lửa trên người đã yếu ớt đi rất nhiều. Sức chịu đựng cho dù có mạnh đến mức nào cũng có cực hạn, một lần sử dụng Viêm Bạo liên tục như thế cũng khiến lực lượng của Reka gần như bị hao phí sạch sẽ, nhưng cuối cùng cũng giải quyết được tên khó chơi kia. Hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, dù sao, hắn cũng không tin có tên trung giai ác ma nào có thể giữ được tánh mạng của mình khi phải chịu dị năng thiên phú của hắn oanh tạc liên tục như thế. Một mảng lớn bụi mù dần dần tán đi, nụ cười trên mặt Reka đột nhiên trở bên cứng ngắc. Một cái bóng đứng thẳng theo bụi mù tán đi dần dần xuất hiện. Thành viên hội áo choàng cùng những người ủng hộ số 64 vừa thấy bóng người này, lập tức ào ào hò reo, tình hình lúc này của Trần Duệ cũng không khá hơn gì. Vừa thở hổn hển vừa điều chỉnh tinh lực. Áo choàng sớm đã bị phá thành từng mảnh, trên người lộ ra mấy vết thương do Viêm Bạo gây ra khiến người ta nhìn thấy đã sợ hãi, mặt đất dưới chân bị công phá thành từng mảnh nhỏ, sân thi đấu bây giờ không khác lắm với một cái hố to, phần lớn vết thương trên người Trần Duệ đều chỉ là ngoại thương, cũng không động tới gân cốt. Đây cũng là hiệu quả thu được sau khoảng thời gian luyện thể cương cảnh, nếu như đổi lại là hắn của 20 ngày trước, chắc sớm đã đi đời nhà ma. Trần Duệ kéo mảnh áo choàng còn sót lại ở một bên vai, nhảy ra khỏi hố, chậm rãi đi về phía Reka. Bước chân không nhanh nhưng mỗi bước đều như hướng lên ngực Viêm Ma mà đập nện. Reka thoáng run rẩy, một cảm giác lạnh cả người dâng lên sau lưng. Chương 65, ngoài ý muốn, bắn cực quang đạn về phía bàn khách quý. 15 năm trước, Reka đã đạt tới trung giai cao đoạn. Hắn chỉ còn thiếu chút nữa là bước vào cảnh giới cao giai. Nhưng một bước cuối cùng này vẫn một mực mắc kẹt không nào bước qua nổi. Chính vì thế mà hắn tìm mọi cách tu luyện, tham gia đấu trường, một mạch thẳng tiến trở thành trung giai chi vương. Sau khi trở thành đấu thủ mạnh nhất trong đấu trường trung giai, thời gian qua đi, tâm lý Reka bắt đầu thay đổi. Hắn hưởng thụ sự ngưỡng vọng của mọi người, lại được trả thù lao phong phú. Mặt khác, sau mấy lần trùng kích cao giai thất bại, trong thâm tâm hắn đã nảy sinh một loại sợ hãi, hắn sợ lại tiếp tục thất bại. Sợ mất đi uy vọng cùng tiền tài hiện có. Huống chi, cho dù có đột phá đến cao giai, hắn sẽ phải gặp đối thủ khủng bố như Anok. Đến lúc đó, tỷ lệ sinh tồn của hắn chưa chắc đã được một thành. Anok cực kỳ hiếu chiến. Đấu trường cao giai vốn rất ít người tham gia, trên cơ bản không có tên điên nào chủ động khiêu chiến hắn, cho nên thỉnh thoảng Anok đành phải cưỡng chế an bài trận đấu. Nếu như đối phương có thể kiên trì đấu với hắn trong một khoảng thời gian nhất định sẽ nhận được thưởng lớn. Bù lại, nếu không thể kiên trì, chỉ có thể nhận kết cục bị chém giết đương trường. Biện pháp này cũng có thể xem là một phương pháp khích lệ sự tiến bộ, nhưng cũng tạo một sự khủng hoảng cho người khác. Từ 4 tháng nay, sau khi tên đại ác ma cao giai cuối cùng chết dưới tay Anok, đấu trường cao giai cũng đã lặng tiếng im hơi. Tổng hợp lại các nhân tố ảnh hưởng, lúc trước, vì cầu thắng lợi mà không tiếc hết thảy khiến ý chí của hắn dần dần bạc nhược yếu kém đi. Trái lại, đối thủ của hắn vẫn lặng yên phát triển. 20 ngày trước, Anok trước mặt mọi người chỉ tên Reka đối phó số 64, sau đó hắn lại đụng phải Mikas của gia tộc Melon. Sau khi được Mikas mời chào, Reka quyết định sau khi tham gia trận đấu cuối cùng này sẽ rời khỏi đấu trường, đầu quân cho gia tộc Melon. Nhưng không ngờ, trận cuối cùng này hắn lại gặp phải một tên quái vật, số 64. Reka am hiểu nhất là sức mạnh, sức chịu đựng. Nhưng đứng trước tên này, hắn lại không chiếm được bất kỳ một chút ưu thế nào. Không những thế tên này còn có một tốc độ cực kỳ đáng sợ, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ khó mà thắng nổi. Năm đó, Reka không phải chưa từng chiến thắng những đối thủ có thực lực tương đương thậm chí cao hơn hắn. Nhưng đó là viêm ma 5 năm trước không hề sợ hãi, lúc thi đấu luôn lấy mạng đổi mạng. Còn bây giờ, Reka đã hoàn toàn đánh mất đi dũng khí đó cùng ý chí chiến đấu một mất một còn rồi. Xem ra câu nói kia phải trả lại cho ngươi, chuẩn bị tốt để chết chưa, sau mặt nạ. Thanh âm khàn khàn vang lên làm tâm lý Reka càng thêm sợ hãi. Hắn điên cuồng quát lên một tiếng, vung tay kích tới, nhưng Trần Duệ nhìn ra được, một quyền này đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn nhẹ nhàng lách qua vừa vặn né tránh, khi vừa áp sát tới, Reka nhỏ giọng nói, ta là người của gia tộc Melon. Ngươi dám giết ta chẳng lẽ không sợ đắc tội gia tộc Melon ư? Động tác của Trần Duệ khẽ chậm một chút, sau đó đột nhiên phát lực, chụp vào quyền đầu của Reka. Xoay thân ném mạnh hắn ra ngoài, quát to, xem ra ngươi sớm đã biết Alan áp chế ta, bắt ta cố ý thua ngươi. Thật sự làm ta phi thường thất vọng, Trần Duệ quả thực thất vọng. Vốn hắn định dùng lần chiến đấu này tạo nên một cơ hội để đột phá bình cảnh. Đáng tiếc lại gặp phải một đối thủ sớm mất đi ý chí chiến đấu, cho dù thực lực có mạnh mẽ hơn nữa cũng chỉ là một thể xác không có linh hồn, căn bản không có tư cách làm một viên đá mài đao. Trần Duệ lợi dụng tinh lực quát to một tiếng khiến tất cả mọi người trên sân thi đấu đều có thể nghe được. Khán giả sôi nổi nghị luận, ra vẻ cực kỳ oán giận, nhất thời cũng dậy lên một phen xúc động. SS cười lạnh, ánh mắt Anok bỗng nhiên trở nên cực kỳ lăng lệ, ác liệt như thể một lưỡi đao sắc bén nhìn thẳng lên mặt Alan ngồi bên cạnh. Dù không dám nhìn thẳng lên, Alan cũng có thể cảm giác được một trận đau đớn như kim châm, mặt hắn tái xanh, cuối cùng không thể ngồi yên mà đứng dậy. Hận không thể mang tên đeo mặt nạ kia ra băm thay vạn đoạn, Julie. Tên hỗn đản chết tiệt. Không những không trá bại mà còn vạch trần chuyện này ra trước mặt tất cả mọi người. Hành động của Alan càng thêm xác nhận lời của Julie là đúng, sát cơ trên mặt Anok đại thịnh, ma tộc kính trọng nhất là cường giả chân chính. Đối với hành vi làm rối loại quy tắc này, tất cả mọi người đều cực kỳ căm ghét. Cơ hồ toàn trường đều đồng thanh hô lớn, giết chết hắn. Giết chết tên nhu nhược này đi, Trần Duệ cũng không chần chờ mà vọt về phía Reka. Reka kinh hãi, không thể tin nổi đối phương lại có lá gan lớn đến như vậy, dám không đếm xỉa tới mặt mũi của gia tộc Melon mà vạch trần chuyện này ra. Hắn nào còn dũng khí tiếp tục chiến đấu, lập tức chạy bừa tới bàn khách quý, chỉ hy vọng tìm kiếm sự che chở từ Alan. Trần Duệ nhảy lên cao. Mắt hắn xẹt nhìn về phía bàn khách quý nơi SS và Anok đang ngồi, ánh mắt sáng lên như hai luồng tinh quang. Tay phải duỗi ra, mở năm ngón tay quát lên, Reka, tử kỳ của ngươi đến rồi, một quan cầu bạch sắc lớn chừng hai thước theo chưởng thế thoát ra. Trần Duệ đang ở trên không, vì áp lực cực lớn của quan cầu mà thân thể cũng phải bay về phía sau, sau đó chậm rãi tiếp đất, Reka quay đầu lại vừa nhìn thấy quan cầu màu trắng kia đã cực kỳ sợ hãi. Sống chết đã ở ngay trước mắt, phản ứng bản năng được tôi luyện nhiều năm cuối cùng cũng có một chút tác dụng. Hắn dùng chút tàn lực cuối cùng sử dụng kỹ năng thuấn di, trong một sát na ngắn ngủn may mắn mà tránh thoát, nhưng thế tới của cực quang đạn không chút nào giảm mà vẫn bay thẳng về phía bàn khách quý. Lần này lại đến phiên Alan phải tái mặt vì sợ, trong chớp mắt, thân ảnh của Anok đã xuất hiện trước quang cầu, tay trái hắn khẽ chống xuống, nghênh đón quang cầu cực lớn đang bay tới. Nhưng ngay trong tích tắc tiếp xúc quang cầu, thân thể Anok bỗng nhiên rung lên. Tay phải hắn lập tức duỗi ra rồi dùng hai tay chống đỡ, Anok cảm nhận được trên quang cầu chất chứa một luồng năng lượng hủy diệt kỳ dị. Hỏa diễm trên tay tụ lại, quang mang đại thịnh, hắn hét lớn một tiếng rồi giang hai tay ra. Cực quang cầu cực lớn kia không ngờ bị xé thành hai nửa, bạch quang còn sót lại trên tay cũng dần biết mất vô tung. Anok kinh ngạc nhìn lên vết thương rất nhỏ trên bàn tay đang chậm rãi khép miệng, ánh lửa cũng từ từ hạ xuống, nhưng cổ bỏng rát vừa rồi vẫn chưa giảm chút nào. Hắn liếc xuống sân, nhìn thật sâu Trần Duệ đang đứng dưới đó, bởi vì trước lúc Trần Duệ đánh ra cực quang đạn cũng đã hô lên tên Reka, cho nên một chiêu đánh tới bàn khách quý cũng chỉ có thể coi là chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên, có đúng là như thế hay không cũng chỉ có người nào đó mới rõ ràng hơn ai hết. Rất nhiều người đều thấy, trong nháy mắt Anok xé tan quang cầu kia, trên mặt đất sau lưng hắn xuất hiện rất nhiều vệt nứt dài hình rẽ quạt, chỉ nhìn thôi cũng biết được vừa rồi hắn phải nhận bao nhiêu áp lực, Trần Duệ cũng âm thầm kinh hãi. Ngoại trừ Độc Long, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người có thể phá giải sát chiêu toàn lực của hắn. Hơn nữa Anok còn chưa sử dụng hiệu quả chúc phúc từ ma hỏa. Xem ra, nếu không đột phá cương cảnh, căn bản không thể chống lại tên này, uy thế của cực quang đạn cơ hồ dọa cho Reka sợ muốn vỡ mật. Hắn vừa thở dài một hơi đã thấy một bóng người cao lớn trắng trước mặt, ánh mắt sắc bén bắn ra hai luồng sát khí như thực chất khiến người ta sợ hãi phát run. Anok đại, thân hình Reka đổ sụp xuống, thanh âm run rẩy vang lên rồi tắt ngấm. Anok hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Reka mà bước tới phía trước. Hắn đi được khoảng 5 bước thì thân thể Reka bỗng nhiên bị chia 5 xẻ 7, thịt rơi đầy đất, máu tươi tràn lan. Đương trường không có mấy người thấy được Anok đã ra tay chém giết Reka như thế nào, kể cả Trần Duệ. Vi phạm quy tắc, chết. Anok không quay đầu nhìn thi thể Reka, một lần nữa ánh mắt lại rơi lên kiện áo choàng trên người Trần Duệ. Trận này, số 64, Yuli thắng. Nghe được chính miệng Anok tự mình báo ra tên gọi của số 64, khán giả ào ào đứng dậy hoan hô. Yuli, Tân Trung Giai Vương, A Lân lửa giận đốt thấu tim gan, xoay người rời đi. Đi phía sau hắn là Naji đang sợ đến choáng váng đầu óc, A Lân quả thực đang cực kỳ căm giận. Bây giờ không những mất trắng tiền đặt cược, hơn nữa, một tên Reka đang sẵn sàng góp sức cho gia tộc Melon lại bị Anok tự tay giết chết. Ghê tởm hơn chính là Yuli dám trước mặt mọi người công khai chuyện hắn áp chế đấu thủ thi đấu, quét sạch mặt mũi của hắn. Từ nay về sau chỉ sợ A Lân hắn không dám chường mặt ra sân thi đấu nữa rồi. Trần Duệ cũng không vì người xem đang hoan hô cổ vũ mà lấy làm đắc ý, hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối. Trên thực tế, khi liều mạng ngạnh kháng cùng Reka, dường như hắn đã cảm giác được một tia linh cảm đột phá cản giới mà khi tham gia huấn luyện hắn không có cách nào cảm giác được. Nhưng từ lúc ý chí chiến đấu của Reka sụp đổ, chất lượng chiến đấu cũng giảm cực nhanh khiến linh cảm này cũng biến mất, nhất thời không cách nào tìm về được nữa. Không lâu sau, tiếng hoan hô kéo dài không dứt trong toàn trường bị một thanh âm kỳ dị như kim thiết đè ép xuống. Yuli, bây giờ ngươi còn xa mới là đối thủ của ta. Viên đá mài đao kế tiếp của ngươi, ngươi phải tự đi tìm thôi. Thời gian của ngươi còn khoảng một tháng, ta hy vọng đến lúc đó tự tay mình có thể chém rớt đầu một cường giả chân chính. Tiếng hoan hô ầm ĩ trong đấu trường bỗng nhiên trở nên yên lặng, mà ngay cả FF đang ngồi trên bàn khách quý cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Lời nói của Anok khiến tất cả người nghe đều cảm thấy kinh hãi. Bị chấn động nhiều nhất chính là ám tinh giác cùng một đám người của hội áo choàng. Một tháng sau, đối thủ của Yuli chính là Anok, chủ nhân đấu trường. Hơn nữa, hắn rất có thể chính là đại ác ma cao giai mạnh nhất của ám Nguyệt Thành. Những trận đấu trước cho dù khó khăn đến đâu cũng chỉ là chiến đấu của trung giai ác ma, mà cảnh giới cao giai đã là một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Chưa nghe ai nói qua có người có thể vượt cảnh giới chiến thắng đối thủ, cho dù Yuli có thể tấn thăng cảnh giới trong vòng một tháng cũng không thể đánh đồng cùng với Anok. Phải biết rằng, 4 tháng trước, một đại ác ma cao giai cao đoạn cũng không thể kiên trì quá 10 phút dưới tay Anok, không cần biết một tháng sau thắng bại có như thế nào, Yuli trên đấu trường cùng với lần khiêu chiến đại sư và thi đấu trên không lần trước nhất định sẽ trở thành những đề tài nóng bỏng nhất trong những cuộc nói chuyện tại Ám Nguyệt Thành. Ánh mắt trầm ổn của FF cũng không tránh khỏi hiện lên thần thái biến ảo kỳ dị. Trước đó Anok mời hắn chỉ nói là đến xem một trận đấu miễn cưỡng có thể xem được. Theo diễn biến trên sân cũng có thể thấy tiềm lực số 64 này rất tốt, vốn còn định mời chào một phen, ai ngờ được lại trở thành mục tiêu của Anok. Nên đi thuyết phục Anok buông tha hay là quan sát kỹ rồi mới nói, ta cũng hy vọng lúc đó, đấu trường sẽ xuất hiện một vị chủ nhân mới. Trần Duệ hít sâu một hơi, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía phòng nghỉ. Ánh mắt FF khẽ động, lòng hiếu kỳ cũng dậy lên, tên Julie này không đơn giản, không ngờ có thể trấn định như thế, đến tột cùng là hắn dựa vào cái gì? Thủ vệ đứng tại cửa ra vào kính sợ nhìn lên, Trần Duệ cũng không hội họp cùng đám người lão địa tinh mà đi thẳng ra khỏi đấu trường, nhưng tại một con ngõ nhỏ cách không xa đấu trường lại bị người chặn lại. Julie, một âm thanh nghiến răng nghiến lợi vang lên. Trần Duệ lúc mang thân phận nhân loại cũng nghe qua không ít lời rác rưởi phát ra từ cái miệng này, hắn nhắm mắt lại cũng có thể gọi tên đối phương, Alan, quan trị an Alan, ta nói rồi, ta sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Trần Duệ cười lạnh nói một câu, lia ánh mắt nhìn sang một đại ác ma đứng bên cạnh Alan. Đại ác ma này chỉ có một con mắt còn lại đeo một miếng băng che, trên giải tích nhãn hiện ra thông tin, thực lực tổng hợp, dê, cao giai ác ma, chương 66, chân hệ tăng phúc. Cực quan đạn cuối cùng, chết tiệt, Alan hét lớn một tiếng, hỏa diễm toàn thân cháy mạnh, trên tay xuất hiện một thanh liêm đao cán dài. Hắn thuấn di đến trước mặt Trần Duệ, vung đao chém xuống, gia tộc Melon vì bồi dưỡng vị con trai độc nhất này mà tốt không ít sức. Hôm nay Alan đã đạt đến ác ma trung giai đỉnh phong, kém một bước là tiến vào hàng ngũ cao giai, một kích này uy thế cực kỳ kinh người. Trần Duệ vừa chiến đấu cùng Reka tốn cũng không ít sức lực nhưng hắn cũng không sợ Alan. Hắn cố kỵ chính là tên ác ma cao giai một mắt vẫn một mực chưa có hành động gì nãy giờ kia, Trần Duệ khẽ vặn người né tránh, không lùi mà tiến. Đợi khi liêm đao sắp sửa chạm đến thân thể, hắn bỗng nhiên nghiêng nghiêng người tung một quyền nhanh như thiểm điện. Một góc áo choàng bị cắt xuống, Alan vẫn còn chưa kịp phản ứng thì một quyền cực nhanh đã kích vào bụng hắn. Một cơn đau kinh khủng từ phần eo truyền đến làm Alan phải méo mặt. Độc nhãn đại ác ma thấy Alan thất thủ chỉ sau một chiêu, đang định hành động lại thấy Alan bị đối phương bắt lấy cánh tay, dùng lực hất lên, cả người bay xéo về phía bên mình. Alan mất đi trọng tâm, bị đánh bay như đằng vân giá vũ. Cũng may hắn còn được người mình đỡ lấy. Nhìn lại thì đúng là tên độc nhãn đại ác ma kia, hắn hét lên, Mikas, xử lý hắn, Mikas hơi gật đầu, nhìn lên thấy Julie tận dụng thừa dịp mình đỡ lấy Alan mà thân ảnh bắn lên, sau đó biến mất dần sau màn đêm. Độc nhãn đại ác ma cười lạnh, sau đó cũng biến mất tại chỗ, sau lưng còn truyền tới thanh âm hung dữ của Alan, Mikas, bắt sống hắn, để ta dùng hỏa diễm hành hạ hắn tới chết, phía sau nóc nhà gần đó. Một đôi mắt trầm ổn lẳng lặng theo dõi từ đấu tới cuối một màn này dưới ánh trăng, khác biệt một đại cảnh giới không phải đơn giản như khiêu chiến vượt đoạn như bình thường, cơ bản không có khả năng có thể thủ thắng, huống hồ thương thế cùng thể lực của Trần Duệ đều chưa khôi phục, không có cách nào có thể chống lại cùng ác ma cao giai, cho nên hắn cũng không liều mạng mà lựa chọn lui lại, nhưng thực lực của Mikas cũng không phải chuyện đùa, vẫn theo sát không tha khiến hắn không có cách nào vùng thoát khỏi. Trong cấp độ trung giai, Trần Duệ đã gần như không có đối thủ, nhưng đấu với cao giai hắn chỉ miễn cưỡng so sánh với một tên cao giai bình thường nhất mà thôi. Mà mễ tạp tư thi triển thuấn di, cho dù là khoảng cách hay tần suất phục hồi đều hơn xa Reka, khoảng cách hai bên càng lúc càng gần. Nếu Trần Duệ không sớm đề phòng mà đổi ra một lọ chân phong hành dược tề uống vào khiến tốc độ tăng mạnh thì suýt nữa hắn đã bị đuổi kịp. Dưới tình huống này, Trần Duệ không có cách nào quay trở về phòng thí nghiệm hay là đến hội áo choàng. Bởi vì thương thế không nhẹ, nếu cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Bỗng hắn chợt nghĩ đến lời của Padarius, nên đột ngột thay đổi phương hướng, một mạch chạy về phía cửa thành. Đêm nay gác cổng thành là do giác ma Cương Khắc dẫn đội thủ vệ. Trong mắt Cương Khắc chỉ thấy một cơn gió mạnh thổi qua, tự hồ như bị cái đó bay sạc qua bên người, sau đó lẫn vào bóng đêm. Hắn còn chưa kịp có phản ứng thì một trận gió khác lại thổi tới khiến các binh sĩ ồn ào không thôi. Mikas đầy một bụng lửa giận. Tên Julie chết tiệt này tuy chỉ có thực lực là trung giai ác ma nhưng tốc độ quả thật có chỗ hơn người, không ngờ còn hơn xa tốc độ hắn sử dụng khi chiến đấu cùng với Reka trên lôi đài. Gây gớm hơn là tên này lại giảo hoạt dị thường, thỉnh thoảng lại lợi dụng địa hình quanh co vòng vèo mà lẩn trốn, có mấy lần thiếu chút nữa mình đã đắc thủ lại để hắn vụt mất, nhưng mà cho dù Julie có giảo hoạt đến đâu thì chênh lệch về thực lực vẫn cứ như cũ. Kinh nghiệm của Mikas phong phú vô cùng. Hắn tĩnh tâm lại, một mực tập trung vào đối phương theo sát không tha, Trần Duệ dần dần có cảm giác ăn không tiêu. Tuy tinh thể có khả năng khôi phục nhanh chóng thương thế cùng thể lực, nhưng dù sao cũng có cực hạn của nó. Hơn nữa hiện giờ với thương tích trên người mà còn sử dụng tốc độ cường độ cao càng khiến cho vết thương trở nên trầm trọng thêm. Chân phong hành dược tề chỉ có thời gian hạn chế là 20 phút, nhưng cho dù có là dược tề cấp tông sư cũng cần tới một giờ mới có thể tiếp tục sử dụng lại. Nói cách khác, trong vòng một giờ này cho dù có nuốt bao nhiêu bình thuốc cũng không có chút hiệu quả nào. Quả nhiên, ngay khi Trần Duệ chậm nửa nhịp để rẽ hướng lập tức bị Mikas nhạy cảm tận dụng được. Hỏa diễm trên người hắn lóe lên, sử dụng thiên phú thuấn đi, dễ dàng đứng chặn ngay trước người Trần Duệ. Trần Duệ chưa kịp đổi phương hướng thì một cước của Mikas đã quét tới. Hắn cơ hồ nhìn không rõ quỹ tích của một cước này mà chỉ có thể dựa vào cảm giác cảm nhận giống như khi rèn luyện thực chiến, hai tay hợp lại, cố gắng ngạnh đỡ một cước này, như chù y sắc nện lên hai tay, xương tay hắn như muốn gãy đoạn, cả người bị một cổ lực cực mạnh đánh bay ra ngoài, thân hình Trần Duệ còn chưa kịp rơi xuống đất, Mikas đã đuổi đến nửa đường. Trần Duệ vung mạnh một quyền định ngăn đối phương lại, giữa chừng không, thân ảnh Mikas xuất hiện lần nữa, hai nắm đấm giao nhau. Một kích dữ dội khiến Trần Duệ nghe rõ cả thanh âm xương gãy của mình, thân thể như sao băng rơi nện thẳng xuống mặt đất. Ngoài cơn đau đớn kịch liệt truyền từ nơi bị đánh, toàn thân hắn gần như mất đi cảm giác, nhất thời không đứng dậy nổi. Trong tư liệu do Si cung cấp, Mikas là một trong những hộ vệ gia tộc Melon bố trí bên cạnh Alan, thực lực là cao giai sơ đoạn. Khác biệt giữa hai đại cảnh giới là rất lớn, chỉ nhìn thực lực của Trần Duệ là cường giả mạnh nhất trong đẳng cấp trung giai. Nhưng đối mặt với một tên ác ma cao giai, cho dù là mới tấn thăng cao giai thì hắn cũng không thể chịu nổi một kích. Đây cũng lý do vì sao mà lúc trước, khi Alan biết Athena trở thành ác ma cao giai, thiếu chút nữa đã vứt bỏ hết hy vọng đối với nàng. Có thể khiến ta hao phí từng đó khí lực mới đuổi bắt được ngươi, có thể coi là yêu nghiệt trong cấp độ trung giai rồi. Thân ảnh Mikas xuất hiện đứng trước Trần Duệ, nhưng cho dù có mạnh nhất trong cấp độ trung giai thì sao, vẫn chỉ là trung giai ác ma mà thôi. Hôm nay ngươi phải chết, không thể nghi ngờ, trong tình huống này thì không thể tới Lam Ba Hồ nữa rồi. Đã không còn đường lùi, đành phải tử chiến vậy. Trần Duệ cắn răng, bất chấp thương thế cùng thể lực, đem chút lực lượng còn sót lại trong tinh mạch tụ lại từng điểm, cố gắng chèo chống để đứng lên. Trong tay hắn xuất hiện một bình dược tề, một hơi uống sạch, không thể tưởng tượng được ngươi còn có thể đứng dậy. Ánh mắt Mikas nhìn lên bề mặt bình dược tề, sau đó rung động một hồi. Cả kinh nói, ngươi vừa uống thứ gì, là hắc sắc dược tề. Điều này sao có thể, Trần Duệ cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng yên chờ dược tề phát huy tác dụng. Mễ Tạp Tư suy nghĩ thoáng qua rồi lắc lắc đầu, nếu có dược tề đại tông sư ra đời, cả ma giới đã sớm khiếp sợ rồi. Cho nên bình vừa rồi không thể nào là hắc sắc dược tề được, chỉ là một bình chữa thương hoặc phụ trợ có màu sắc tương đồng mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sự khác biệt về đẳng cấp sao? Cho dù thứ ngươi uống là chân hắc sắc dược tề thì đã thế nào? Yên tâm mà tiếp nhận cái chết không phải tốt hơn à, trước khi chết mà còn muốn chịu nhiều tra tấn. Ta, Mikas đại nhân chỉ còn cách thành toàn cho ngươi vậy, vừa mới dứt lời, Mikas đã xuất hiện ngay trước mặt Trần Duệ, một quyền xé gió đánh thẳng lên ngực hắn. Nhưng kỳ lạ là phản ứng cùng năng lực công thủ của Trần Duệ lại bạo tăng không ít, không ngờ có thể chống đỡ một quyền này của Mikas. Chỉ là cổ dư lực sót lại cũng khiến hắn không nhịn được mà lão đảo lui về phía sau. Trần Duệ không cưỡng ép thân mình dừng lại mà tá lực đã lực, chuyển nắm đấm của Mikas sang một bên, đồng thời nghiêng người hướng phía dưới xương sườn Mễ Tạp Tư mà đá tới. Mắt thấy sắp như ý thì phía dưới xương sườn lại xuất hiện một bàn tay, dễ dàng chặn một cước toàn lực của hắn. Bàn tay này mau chóng bắt lấy chân hắn rồi bẻ xoắn định vặn gãy xương đùi. Bình thường Độc Long rất hay thích dùng chiêu này nên lập tức Trần Duệ có phản ứng tự nhiên chính xác nhất, dựa thế xoay người theo, một cước khác kích thẳng lên mặt Mikas. Mikas rút lui vài bước, cảm giác đau nhức bỏng rát trên mặt truyền tới, lệ khí trong mắt đại thịnh. Hắn không ngờ lại bị một trung giai ác ma đá trúng mặt. Mặc dù cũng không bị trọng thương, nhưng đây chính là một sự sỉ nhục cực lớn, gầm lớn một tiếng, tốc độ hắn bạo tăng, tung một kích nhanh như thiểm điện vào xương sườn của Trần Duệ. Trần Duệ cảm thấy một trận đau nhức kịch liệt truyền đến, nếu không phải là chân thiết bích dược tề thì chỉ với một kích này có lẽ đã tiện đứt vài cái xương sườn của hắn rồi. Mikas chưa thôi giận dữ, thuấn di đến sau lưng hắn, đột nhiên phát lực, lại là một quyền cực nặng, Trần Duệ rên lên một tiếng, xoay người tung cước. Lần này Mikas không dám mắc chân hắn nữa mà chỉ tránh về sau, tác dụng của dược tề khiến thực lực của Trần Duệ được nâng cao không ít. Nhưng dù vậy cũng chỉ có thể rút ngắn bớt chênh lệch, thỉnh thoảng tung ra vài đòn phản kích. Chung quy lại hắn vẫn không thể nào có thể chống lại cường giả cấp độ như Mikas, kiên trì được một lát thì lại bị Mikas giáng một đòn nặng, thân thể hắn bay ra như diều đứt dây. thân thể bắn nhanh ra, hung hăng xuyên qua một gốc đại thụ, lưu lại trên đất một cái hố hình tròn. Cự mộc kia bị đốn thành hai đoạn, ầm ầm đổ xuống, máu tươi trào ra từ ngũ quan, toàn thân Trần Duệ có cảm giác như bị vỡ vụn, căn bản không cách nào đề tụ lực lượng của tinh mạch, mỗi một động tác đều động đến toàn bộ vết thương trên thân thể. Nhưng chẳng lẽ phải buông bỏ tất cả tại đây sao? Hắn giờ đây đã không còn là một tên gà bắp mới tiến vào sân thi đấu dễ dàng bị huyết thủ Franco quấy nhiễu mà dao động tâm trí nữa rồi. Dưới áp lực 4 lần trọng lực trong sân huấn luyện trong khi không có bất kỳ hỗ trợ nào từ tinh lực, hắn đã trả qua không chỉ một lần những khảo nghiệm ý chí mang tính sinh tử, kiên trì không nổi cũng phải kiên trì. Mikas lách mình đi đến trước mặt Trần Duệ, đang định tung ra một kích trí mạng thì thấy tên Yuli đang ngã sấp dưới đất đang chống tay đứng dậy, bày ra một tư thế kỳ dị nhằm về phía mình. Tay trái đỡ lấy tay phải, năm ngón tay phải mở ra, mặc dù không ngồi tại bàn khách quý nhưng Mikas cũng từng tận mắt chứng kiến tại sân thi đấu, Anok đã phải dùng hai tay mới tiếp được quang cầu kia. Lập tức toàn thân hắn sinh ra một cảm giác lành lạnh đến sởn gai ốc. Cùng lúc đó, một đoàn bạch quang long lánh cực lớn xuất hiện trước mắt hắn, cực quang đạn dưới tăng phúc của hắc sắc dược tề, đây chính là một kích lớn nhất của Trần Duệ, cũng chính là hy vọng cuối cùng. Mikas vừa dùng thuấn di, trong lúc cấp thiết không thể có phản ứng nào khác đành phải duỗi thẳng hai tay ra, cố gắng ngạnh tiếp đoàn quang cầu màu trắng này. Ngay trong tích tắc tiếp xúc với quang cầu, thân hình Mễ Tạp Tư chấn động, áp lực vượt xa tưởng tượng truyền đến từ hai tay, hắn rốt cục cũng hiểu vì sao Anok phải dùng hai tay mới đỡ nổi chiêu này. Hỏa diễm quanh người hắn, hô, một tiếng bắt đầu thiêu đốt toàn thân thể không tự chủ được mà lùi dần về phía sau. Mỗi một bước đều lưu lại trên đất một dấu chân thật sâu, thối lui đến 7-8 bước, Mikas quát lên một tiếng. Hai tay hắn hất lên giống như ném bóng, dứt khoát ném bay cực quang đạn đang mạnh mẽ ra bên ngoài. Cây cối hai bên đường liên tục bị đánh gãy, cuối cùng mới tiêu tán vô tung, thấy Mễ Tạp Tư vẫn bình yên vô sự, Trần Duệ đang thở hổn hển, trên mặt lộ ra nụ cười đắng chát. Một chiêu cực quang đạn vừa rồi đã vét sạch tất cả lực lượng còn sót lại trong tinh mạch của hắn. Thời gian hạn chế cả hắc sắc dược tề cũng sắp hết, hắn có thể cảm giác được rõ ràng từng tia dược lực đang tiêu thất trong thân thể. Thương thế trên mình hắn càng ngày càng trầm trọng, ngay cả cử động một ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Cảnh giới cao giai cùng trung giai cách nhau quá xa, cho dù có sử dụng dược tề tăng cường, ngay cả khi tung ra sát chiêu cũng không có hiệu quả, chưa từng nghĩ tới lại có ác ma trung giai có thể cùng ta chiến đấu tới trình độ này. Ngươi không biến thân cũng không thuấn di, hẳn là một gã vương tộc, hơn nữa còn là một thiên tài. Trong tương lai ít nhất có thể trở thành cường giả ma vương cưỡi trên đầu đẳng cấp cao giai đại ác ma. Đáng tiếc, ngươi đã không còn tương lai. Mễ Tạp Tư nhìn vết thương trên bàn tay đang rõ máu, cười tàn nhẫn. A Lân thiếu gia đã phân phó, hắn muốn ngươi phải chịu thống khổ của hỏa diễm trước khi tử vong. Vậy trước khi ngươi chết ta sẽ cho ngươi thử qua hương vị của thiên phú hỏa diễm. Chương 67, Bất khuất. Đột phá trong liệt hỏa. Mikas vừa nói xong, tay giơ lên, chung quanh Trần Duệ xuất hiện một vòng tròn hỏa diễm, ngọn lửa này khác với thiên phú ma hỏa chúc phúc, mà có nhiệt độ khủng bố hơn rất nhiều. Vòng tròn hỏa diễm nhanh chóng thu nhỏ bao trọn hết người Trần Duệ, quần áo bắt lửa cháy lên nhưng từ trên làn da hắn lại truyền đến từng trận vừa hưng phấn vừa đau đớn. Thậm chí ngay cả lực lượng tinh thần cũng bắt đầu rung động, một đại ác ma bình thường sẽ có 3 thiên phú trụ cột, nhưng cũng có một bộ phận có những thiên phú biến dị. Đây chính là thiên phú hỏa diễm của ta, tuy không thể so sánh với lực lượng cường đại của huyết mạch biến dị nhưng lại có uy lực có thể hủy diệt linh hồn. Bất quá ta cũng sẽ không đốt chết ngươi ngay đâu, mà sẽ chậm rãi song song tra tấn thân thể cùng linh hồn của ngươi. Có thể dùng thiên phú hỏa diễm đốt chết một tên vương tộc, đây tuyệt đối là một kỷ niệm khó quên. Không lâu sau khi thân thể Trần Duệ bị hỏa diễm bao bọc, mặt nạ trên mặt hắn cũng bắt đầu bị hòa tan. Nhưng thống khổ nhất chính là sự dày vò trong tận cùng nơi linh hồn, có cảm giác như nó đang bị xé rách từng chút một, thống khổ kịch liệt vẫn tiếp tục, ý thức của Trần Duệ dần trở nên mơ hồ, càng lúc càng tiếp cận tử vong, hết thảy đều phải kết thúc sao, không cam lòng, có quá nhiều chuyện chưa hoàn thành, ta còn muốn trở thành cường giả, còn muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, nhất định phải chú ý. Bổn đại nhân còn chưa có chơi đủ đâu. Tên gia hỏa độc long kia có quan tâm cũng chẳng bao giờ nói ra miệng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Băng Sơn Ngự tỉ mỉm cười dù chỉ thoáng nhìn qua nhưng sự kinh diễm cũng đủ khắc mãi vào trong tâm khảm. Anh, phải cẩn thận, ánh mắt quan hoài, thân thiết, nhân loại ca ca, không cam lòng, không cam lòng sẽ thôi được nghe những âm thanh ấy, không cam lòng sẽ không gặp lại những khuôn mặt này, vì mình cũng tốt. Vì hắn cũng được. Vì nàng cũng thế. Phải đứng lên, Trần Duệ, trước khi chính thức chết đi, quyết không thể nhu nhược mà đón nhận cái chết, ý chí, quyết tâm. Có lẽ đến một giới hạn nào đó cũng sẽ sụp đổ. Nhưng mà, cái kia thì sao? Đồng tử trong mắt Trần Duệ vốn đã tán loạn bỗng bắn ra hào quang bạch sắc. Mikas thấy thân thể đang chịu sự thiêu đốt của hỏa diễm ở trước mặt mình không ngờ có thể chậm rãi đứng dậy. Hơn nữa bên trong hỏa diễm còn ẩn ẩn ngưng tụ lại thành một màu bạch quang, còn đủ sức vùng vẫy dãy chết sao? Mikas tăng cường hỏa diễm, ánh lửa bùng cháy mạnh lên, mặt đất chung quanh gần như bị đốt khô. Bạch quang bên trong kia dần dần biến thành hình cầu, hỏa diễm không ngừng bao bọc thiêu đốt bên ngoài. Mikas cảm thấy có cái gì đó không đúng, thân hình chấp động, đánh ra một quyền, không ngờ bạch quang kia nhỏ bé như thế lại chỉ hơi rung động. Ma hỏa được đốt lên, Mikas công kích về phía quang cầu như cuồng phong bạo vũ, nhưng vẫn không có cách nào phá vỡ nổi bạch quang. Công kích vật lý không hiệu quả, hai tay Mikas huy động liên tục, toàn lực phát huy thiên phú chúc phúc cho hỏa diễm. Hỏa diễm ngưng tụ lại càng mạnh mẽ, quang cầu màu trắng dần dần thu nhỏ lại, ánh sáng trắng dưới tác dụng của hỏa diễm cũng dần dần biến thành màu vàng. Mặc dù như thế nhưng sắc mặt của Mikas càng lúc càng ngưng trọng, trong tâm dâng lên một loại bất an cực kỳ mãnh liệt. Quang cầu dần dần thu nhỏ cũng không phải hoàn toàn vì bị hỏa diễm thương tổn, mà ngược lại giống như mượn áp lực của hỏa diễm để một loại lực lượng khủng bố nào đó phá kén mà ra. Trong chớp mắt, lo lắng của Mikas đã hóa thành sự thật. Oanh một tiếng, quang cầu bạo liệt mạnh mẽ, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một hố lõm rất to. Hỏa diễm sau khi bị nổ đến sơ xác dần dần biến mất. Vụ nổ này sinh ra áp lực lớn đến mức Mikas không dám đối chiến mà chỉ có thể lách mình thuấn di ra xa. Quang mang màu vàng sau khi nổ mạnh cũng không tiêu tán mà tiếp tục lớn dần lên, kéo dài tới hơn 10 mét, quay lấy thân thể kia vẫn ở đang trong trung tâm, trên mặt đất, tại trung tâm của đoàn quang mang hoàng sắc. Đất đá vỡ vụn đã tạo thành một cái hố to như cái ao, phản phất như kết quả của một vụ rơi thiên thạch. Mikas cảm nhận được áp lực truyền ra từ thân thể đối phương, cơ hồ tường rằng cảm giác của mình đã sai. Đây tuyệt đối không phải là áp lực mà một trung giai ác ma có thể tạo ra. Chẳng lẽ, đoàn hoàng sắc quang mang đang điên cuồng chuyển động dần dần thu liễm lại vào trong nhân thể. Đồng tử Trần Duệ từ màu trắng cũng dần chuyển sang một màu vàng kỳ dị rồi quay trở về màu đen. Trần Duệ cũng không rõ chớp mắt sinh tử vừa rồi đã sinh ra cái gì, chỉ nhớ mang máng trong lúc linh hồn bị hỏa diễm đốt đến tán loạn, cốt cách cùng cơ nhục trên thanh trạng thái, thậm chí cả quang cầu, cương cảnh đột nhiên lớn lên rồi vỡ vụn ra, hóa thành một đám bụi sao. Nhưng mà một ý niệm cường đại không tiếc hết thay đã khiến cho đám bụi sao vỡ vụn kia không sụp đổ mà dùng một phương pháp đặc thù bắt đầu chuyển động trở lại. Từ lúc đó trở đi, ma hỏa cùng công kích bên ngoài đã không còn là uy hiếp mà đã trở thành một loại rèn luyện. Rèn luyện, đám bụi sao kia chuyển động càng ngày càng ổn định. Ngay khi nghĩ rằng quang cầu màu trắng của cương cảnh sắp khôi phục, một quang cầu màu vàng dần dần xuất hiện, trong đó như ẩn như hiện một chữ, sát. Ngay lúc đoàn hoàng sắc quang mang này hoàn toàn thành hình, một loại lực lượng như thể luôn bị đè nén nay đột ngột phá thể tuôn ra. Trần Duệ có cảm giác như vừa được trọng sinh, thương thế khôi phục. Trong lòng không thể ức chế nổi kích động không ngờ vào lúc sinh tử quan đầu lại có thể đột phá cương cảnh, chẳng lẽ cái này chính là phục sinh trong truyền thuyết? Chỉ là hiện tại mặt nạ hay quần áo, thứ nào cũng đều bị lừa đốt sạch, lõa thể chạy ngông thế này rất dễ bị hiềm nghi. Ai, tranh thủ khoác lên một kiện áo choàng dù sao cũng đỡ hơn một tí, thanh trạng thái biểu hiện, danh xưng, dẫn tinh sĩ, đẳng cấp tiến hóa, 2 sao, điểm kinh nghiệm, 0%, trị linh khí. 3.251, tổng thực lực bình quân, dê, đẳng cấp tiến hóa quả nhiên đạt đến 2 sao. Xem ra ngoại trừ lần tiến hóa đầu tiên, những lần tiếp theo không phải chịu cảnh hôn mê dài hạn. Điểm kinh nghiệm lại về không, trị linh khí cũng ít đi 1 vạn, danh xưng quẩn tinh giả, trở thành dẫn tinh sĩ. Trần Duệ biết rõ lúc này là thời gian cấp bách, không kịp quan sát biến hóa của sát cảnh, lập tức nhìn vào màn hình cây kỹ năng sáng lên thêm một tầng. Nhiều thêm 4 kỹ năng, dẫn linh, kỹ năng bị động, hấp thu 3 thành thương tổn của công kích chuyển hóa thành linh khí. Cái này còn gọi là chuyển hóa sát thương thành nội lực nè, ngụy trang, kỹ năng chủ động, tự do biến đổi tạo hình bên ngoài, mỗi phút hao phí 1 điểm linh khí, thâm độ giải tích, phân tích chiều sâu, kỹ năng chủ động, phân tích dữ liệu có tính chiều sâu, mỗi lần hao phí 1 vạn linh khí, thời gian sử dụng 30 phút, phá nguyên đao, kỹ năng chủ động, kỹ năng công kích bằng tinh lực, cường hóa đặc thù bàn tay trở thành lưỡi đao sắc bén, mỗi giờ dùng một lần, mỗi lần hao phí 20 linh khí, thời gian duy trì 10 phút. Dưới trạng thái phá nguyên đao có thể sử dụng kỹ năng diệt nguyên trảm. Diệt nguyên trảm, kỹ năng công kích quần thể, bán kính sử dụng 5 mét, tất cả sinh vật trong phạm vi đều bị đao khí công kích, tiêu hao linh khí 100 điểm. Trong 4 kỹ năng, làm Trần Duệ cảm thấy hứng thú nhất chính là phá nguyên đao. Loại kỹ năng công kích này khác với cực quang đạn, thuộc về công kích cận thân. Cường hóa bàn tay thành lưỡi đao sắc bén giống như vũ khí, hơn nữa lại có thể cùng lúc sử dụng diệt nguyên trảm, như vậy cũng không khác lắm với việc quần công. Kỹ năng bị động, dẫn linh cũng khá mạnh, chỉ bất quá bây giờ không có thời gian nghiên cứu, bởi vì còn một đại địch đang ở trước mắt, thất khiến cho người ta phải kinh ngạc. Mikas chỉ chần chờ trong giây lát, âm thanh âm trầm vang lên, không ngờ vào lúc cuối cùng lại có thể đột phá lên cảnh giới cao giai, hôm nay ta nhất định phải diệt trừ ngươi. Không đợi Trần Duệ đeo mặt nạ lên, thanh âm này đã đến trước mắt, một quyền cực mạnh phát thẳng vào mặt, nhưng mà lúc này Trần Duệ đã có một bước phát triển nhảy vọt về chất, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng động tác của Mikas, cùng với cảm giác bị động khi sử dụng thuốc lúc trước là hoàn toàn khác nhau. Hơi nghiêng sang một bên, Trần Duệ lướt sang vài mét, nhẹ nhàng tránh khỏi quyền này. Lúc này, trong cơ thể hắn, lực lượng chất chứa trong tinh mạch đã như nước Trường Giang liên tục không ngừng. Vô luận là về chất hay là lượng đều đã vượt xa cương cảnh, chỉ là trong thoáng chốc còn chưa thể thích ứng hoàn toàn. Một quyền của Mikas thất bại, thừa dịp Trần Duệ còn chưa ổn định tư thế, hắn thuấn di tới phía sau Trần Duệ, lại tung một quyền về phía lưng. Nhoáng một cái, Trần Duệ vẫn nhẹ nhàng né được, cùng với việc dễ dàng bị đánh bay như lúc trước, quả thực như là hai người khác nhau. Ngay khi Mikas còn đang thất kinh, Trần Duệ đã kịp phản kích. Mikas lanh tay lẹ mắt vươn tay chặn một quyền. Chỉ cảm thấy lực mạnh trầm trầm, cước bộ không lui nửa bước. Mikas đã ở tại cao giai sơ đoạn vài chục năm, đâu thể yếu thế trước mặt cái loại cao giai mới tấn giai tức thì. Ma hỏa trên người nhanh chóng thiêu đốt, lại một quyền đánh cho Trần Duệ phải lui hai bước, còn đanh định truy kích lại bị một cước đạp trúng xương sườn, thân thể lay động một hồi, gầm lên một tiếng lại tiếp tục triển khai thế công. Cái này chính là phiên bản 2 của một màn Reka dùng công đối công trên sân thi đấu. Nhưng mà uy lực cùng sức phá hoại thì phiên bản 1 không thể so sánh được. Trận chiến di chuyển đến đâu, cây cối ngã rạp đến đó, khung cảnh xung quanh bị phá hư đến rối tinh rối mù. Mãnh liệt đối kháng kiểu này, Trần Duệ cũng ăn không ít quyền cước, nhưng dần dần hắn cũng đã thích ứng được với lực lượng vừa mới đạt được, vốn đang bị áp chế, nhưng thời gian trôi qua lại trở thành cục diện giằng co. Hơn nữa, tốc độ cùng đặc tính ưu việt về thân thể của hắn cũng bắt đầu được thể hiện. Mikas càng đánh càng kinh ngạc. Nếu không phải lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối hắn sẽ không tin một ác ma cao giai vừa mới tấn thăng lại có thực lực nhường này. Lúc trước hắn phán đoán có lẽ là vương tộc, nhưng hết lần này đến lần khác, trong khi chiến đấu hắn lại không cảm giác được chiến tranh uy áp mà một vương tộc có thể tạo ra. Hơn nữa khuôn mặt kia cho hắn cảm giác như đã từng gặp qua nơi nào đó, chỉ là trong lúc cấp bách không thể nghĩ ra. Ngay khi Mikas phân thần suy nghĩ đã bị đối phương nhìn ra sơ hở, trên mặt liền trúng phải một trọng kích. Cả người lão đảo lui về. Nhưng Trần Duệ đã tiến tới sau lưng, cánh tay vung mạnh lên, lợi dụng trọng tâm còn chưa ổn định của Mikas, tung một quyền cực mạnh về hướng ngược lại. Từ sau lưng Mikas truyền tới từng trận đau nhức kịch liệt, dưới xương sườn lại dính phải một cước, nếu hắn không kịp thời thuấn di, chắc chắn sẽ lọt vào một màn bị công kích liên tục. Liên kích kiểu này chính là cách mà Mikas vừa dùng đối với Trần Duệ, không thể tưởng tượng được lại bị trả lại y nguyên, thật sự là phải chịu mất mát lớn. Điều này cũng nói lên việc Trần Duệ bắt đầu thuần thục với sức mạnh của sát cảnh, ưu thế càng ngày càng tăng, sử dụng các phương thức công kích cũng càng lúc càng tự nhiên hơn. Trần Duệ sử dụng tinh lực khống chế hô hấp đã bắt đầu hơi chút hỗn loạn. Tuy có thể chuyển biến cục diện trở thành hòa, nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới tiến giai không đến một giờ, tổng hợp lại thực lực hình như có hơi yếu hơn một bậc. Một màn dùng công đối công vừa rồi làm hăng hao phí không ít thể lực, trong bụng đang định sử dụng phá nguyên đao để tập kích Mikas. Mikas thuấn di ra xa, cảm thấy thể lực hao phí thật lớn, thở hào hển mà quệt đi vết máu trên miệng. Một cổ phẫn nộ cùng khuất nhục dâng lên trong lòng vốn chỉ là một tên khốn không khác gì con sâu cái kiến, không ngờ lại có thể làm mình bị thương đến như thế này. Đêm nay nếu không giết chết người này, chỉ sợ sẽ để lại hậu hoạn không lường được. Trên tay Mikas xuất hiện một kiện vũ khí, thứ này là một cây tỏa liêm hắc sắc, hai đoạn, một là chui cầm, phần còn lại là một thanh liêm đao dài sắc bén. Ma hỏa trên người Mikas phất cao, Trên tỏa liêm hiện ra quang mang đang dần dần tụ lại, hắn vụt mạnh tỏa liêm, thanh vũ khí kéo theo một cổ khí lưu nóng rực mãnh liệt, đất đá bay múa, trong lúc nhất thời phản phất ngay cả ánh trăng trên đầu cũng phải lu mờ đi, chịu chết đi. Yuli, chương 68, phá nguyên trảm và hoàng tước SS, liêm đao sắc bén giống như một con độc xà rít gào lao tới Trần Duệ, cảm tưởng như tốc độ của nó còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Trần Duệ kinh hãi, vội vã nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị tỏa liêm đánh trúng, lập tức áo choàng trên người hắn bị chém rách, trên tay hắn cũng xuất hiện một vết thương, cảm giác nóng bỏng dâng lên từ vết thương, không đợi Trần Duệ phản ứng, tỏa liêm lại xông tới. Nhuệ khí đáng sợ của nó khiến Trần Duệ không dám đối chiến, thêm lần nữa xoay người né tránh. Nhưng kết quả vẫn như lần trước, trên người hắn xuất hiện thêm một vết thương, Mikasa xoay tròn tỏa liêm rồi cười lạnh mà nói, quên không nói cho ngươi biết. Tỏa liêm phụ ma chính là hỏa diễm chi lực. Vì vậy cho dù là chỉ là sát qua, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi đã bị trúng kịch độc trên hỏa liêm, lực lượng sẽ dần dần suy yếu, cuối cùng khi độc phát tác thì ngươi sẽ chết, nhưng trước đó ngươi đã bị chém thành trăm mảnh rồi, không nói đến thứ khác, nhưng độc tố đối với Trần Duệ cũng chỉ là linh khí mà thôi, tuyệt không cần lo lắng. Chỉ là tỏa liêm sau khi phụ ma sắc bén kinh hồn, lại mang theo lực lượng đặc thù, ngoại trừ hiệu quả độc tố còn tạo ra thương tổn rất lớn, lại thêm thiên phú tinh thông vũ khí của đại ác ma khiến uy lực của nó càng lớn hơn. Hắn công kích từ xa khiến Trần Duệ không thể đến gần, hiện tại không thể sử dụng cực quang đạn, tạm thời không tìm ra phương pháp phá giải, vì vậy hắn chỉ có thể tạm thời tránh né. Không biết do chất liệu của tỏa liêm là gỗ, hay do hiệu quả phụ ma mà có thể sử dụng tỏa liêm thời gian vô hạn. Vết thương trên người Trần Duệ ngày càng nhiều. May mà nhờ tinh thể cùng đặc tính dẫn linh rất mạnh mẽ, mới khiến lực chiến đấu của hắn không ảnh hưởng nhiều. Mikasa liên tục tấn công, nhưng vẫn không chiếm được thế thượng phong, không khỏi nhíu mày, vốn muốn kéo dài thêm chút thời gian, để cho kịch độc trên hỏa liêm phát tác. Nhưng thời gian dài như vậy mà Yuli vẫn giống như trước, không hề bị độc tố ảnh hưởng một chút nào, xem ra chỉ có thể dùng tuyệt chiêu mạnh nhất. Kinh nghiệm chiến đấu của Mikasa vô cùng phong phú, đã nhìn ra quy luật di chuyển của Trần Duệ. Hắn lại phát động thuấn di một lần nữa, xuất hiện bên cạnh Trần Duệ. Ma hỏa vốn đang bị gào áp súc, vô cùng ảm đạm bỗng gào thét bùng phát. Khi lực lượng đạt tới mạnh nhất, hắn quát lớn, diễm xà sát, ưu thế của tỏa liêm là tấn công từ xa. Vậy mà giờ Mikasa lại bỏ qua ưu thế đó để áp sát tấn công, tức là chiêu số lợi hại. Trần Duệ cẩn thận đề phòng, trong lòng xuất hiện một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đang đến gần, lập tức cảnh vật trong mắt hắn biến đổi. Tỏa liêm biến thành vô số đầu hỏa diễm độc xà, nhe răng há miệng cắn tới, ảo giác. Hay là ma pháp, tỏa liêm không phải là vật sống, cho dù phân tích cũng không thể đoán được thật giả, vô số độc xà bao trùm Trần Duệ đứng ở giữa. Thân ảnh mặc áo choàng bị ngọn lửa thiêu đốt, lập tức bị đốt thành tro bụi. Một kích này khiến Mikasa tiêu hao rất lớn, dù tiêu diệt được địch nhân nhưng hắn cũng không cao hứng. Bỗng hắn nhíu mày, vội ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bóng người nhảy vọt lên cao. Người đó chính là Trần Duệ, thứ bị thiêu cháy vừa rồi chỉ là cái áo choàng kia thôi, trên người Trần Duệ có thêm vài vết thương rất đáng sợ. Tính thế vừa rồi của hắn đúng là ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm tột cùng thoát thân ra. Tuy rằng thoát hiểm, nhưng hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Một kích này của Mikasa tuyệt đối không phải ảo giác, tỏa liêm trong nháy mắt đã biến thành mấy trăm đạo, tinh thể cùng dẫn linh tuy mạnh nhưng cũng không phải bất tử chi thân. Nếu hắn bị đánh trúng, tuyệt đối khó giữ được mạng. Hóa ra Mikasa từng nói chém thành mấy trăm mảnh chính là như vậy, phản ứng của Mikasa cực nhanh. Ma hỏa trong hắn bùng cháy, nhanh chóng tập hợp lực lượng còn sót lại rồi quát lớn, diễm xà sát, toàn bộ lực lượng bộc phát ra, xông tới thân ảnh đang từ trên không trung rơi xuống. Trần Duệ không có thuấn gian di động hay kỹ năng phi hành, lại không có chỗ mượn lực, muốn nhưng không thể tránh né. Hắn nhìn vào mấy trăm đầu hỏa xà đang dữ tợn lao tới, đầu óc hắn trở nên tỉnh táo lạ thường, lực lượng kỳ dị ở bàn tay bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt giống như kim loại, nói thì chậm nhưng diễn ra thì rất nhanh. Thân ảnh Trần Duệ đang rơi xuống đã cùng mấy trăm đầu hỏa xà va chạm, oanh, một cổ khí lãng lấy đó làm trung tâm khuếch tán ra mấy chục thước xung quanh. Nơi nó đi qua, đá vụn, bụi đất bay mù mịt, trong đám bụi có thể lờ mờ thấy động tác hỏa xà đột nhiên chậm lại, đồng thời từ eo đứt ra. Đợi cho bụi tan, hỏa xà đã hoàn toàn biến mất. Dưới ánh trăng tím, hai người ở cạnh nhau, một người nửa quỳ trên mặt đất, một người đứng im bất động, Người nửa quỳ chính là Trần Duệ, sau lưng hắn bị liêm đao sắc bén đâm xuyên qua ngực phải. Trên mũi đao máu tươi không ngừng nhỏ xuống, thân thể trần truồng của hắn mang vô số vết thương nông sâu không giống nhau, giống như thiên đao vạn quả. Người cầm liêm đao đương nhiên là Mikas. Mikas nhìn tỏa liêm trên tay, lộ ra ánh mắt khó tin. Hắn giống như muốn nói gì nhưng lại không thể lên tiếng. Bỗng tranh một tiếng, tỏa liêm bị cắt thành hai đoạn, vết cắt trơn nhẵn, giống như là do một lợi khí vô cùng sắc bén tạo thành. Cùng lúc đó, từ giữa đỉnh đầu Mikas xuất hiện một vết thương kéo dài tới khố, cắt hắn thành hai đoạn. Thân thể hắn ngã xuống, máu tươi phun ra. Trần Duệ duỗi tay trái nắm lấy đoạn liêm đao còn lại. Thân thể hắn đau đớn tột độ khi cố gắng cầm vào đoạn liêm đao. Hắn cố cắn răng chịu đựng, rút mạnh tỏa liêm ra. Máu tươi bắn ra, hắn mở lớn miệng, thở hổn hển. Trận chiến lần này là lần hung hiểm nhất của hắn từ khi chào đời. Vừa rồi hắn rơi vào trong vòng công kích của Diễm Xà Sát, tuy cảm giác nhạy cảm nhưng hắn vẫn bị trúng vô số đao. Nếu không phải dựa vào bản năng, đã tránh thoát một kích trí mạng cuối cùng của Mikas thì người hôm nay ngã xuống chính là hắn, phá nguyên trảm. Mikas là chết dưới kỹ năng mới này. Quy lực của phá nguyên trảm so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn rất nhiều, chính nó đã chém Mikas cùng tỏa liêm thành hai đoạn. Phá nguyên trảm tuy chỉ tiêu hao 20 điểm linh khí là có thể phát ra, nhưng đây chỉ là tiêu hao phụ, thứ tiêu hao nhiều nhất chính là tinh lực. Nhưng mà hao phí tinh lực vẫn ít hơn cực quang đạn một chút. Ít nhất không phải ngay lập tức bị kiệt sức, thương thế của Trần Duệ rất nặng, đặc biệt là ngực phải. Lá phổi bị xuyên thấu, máu chảy không ngừng. May mắn có hai đại đặc tính bị động là tinh thể cùng dẫn linh, nếu không thời điểm bị Diễm Xà Sát đánh trúng, hắn đã bị loạn đao phân thây rồi. Hắn lấy ra một lọ thuốc trị thương uống vào, máu ngừng chảy ngay lập tức. Hắn lại lấy ra một kiện áo choàng mới khoác ở trên người, trên cổ tay Mikas còn có một chiếc không gian thủ trạc. Hẳn là sẽ có vài thứ tốt. Trần Duệ đang định đi nhặt chiến lợi phẩm, bỗng ánh mắt hắn lóe lên. Trên tay hắn xuất hiện một chiếc mặt nạ, nhanh chóng đeo lên rồi nhàn nhạt nói, ra đi. Đại ác ma đều là đám người thích trốn sao, a? Không ngờ có thể phát hiện được ta, một tiếng vỗ tay từ sau gốc đại thụ truyền tới. Hắn dần bước ra, không thể không khen ngươi một câu, trận chiến vừa rồi quả thực vô cùng đặc sắc. Không ngờ ngươi có thể phá giải Diễm Xà Sát của Mikas. Có thể giết chết Mikas, vậy ngươi cũng đã có thể chính thức bài danh tại Ám Nguyệt. Sau khi tiến vào sát cảnh, Trần Duệ luôn có cảm giác bị người khác theo dõi. Vừa rồi có thể phát hiện ra là do hắn đã tiến vào phạm vi phân tích chi nhãn. Phân tích chi nhãn ở trong sát cảnh phạm vi cảm ứng tăng gấp đôi, hơn nữa còn có thể thấy được chủng tộc của đối phương. Thông tin hiện ra là Đại Ác Ma, thực lực tổng hợp được phán định là D. Các trị số còn lại đều là không rõ, người kia chậm rãi đi ra, quả nhiên là một gã nam tính đại ác ma. Trần Duệ thấy rõ diện mạo đối phương, trong lòng thắt lại. SS, một trong tam đại thủ hạ dưới trướng Joseph, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng. Không ngờ được vẫn còn một con hoàng tước ẩn nấp, SS đại nhân đúng là kiên nhẫn, có thể lặng yên nhìn lâu như vậy, Trần Duệ nhanh chóng suy nghĩ. SS xuất hiện ở đây chắc hẳn là do hắn bám đuôi từ lúc còn ở sân thi đấu. Không rõ vừa rồi khi mình liều mạng với Mikas, không chú ý đến những thứ khác, có bị hắn thấy mặt không? Theo tư liệu, SS là người trí dũng song toàn, rất có tâm trí. Thực lực của ác ma cấp cao lại càng không thể nghi ngờ. Hiện tại Trần Duệ tiêu hao thể lực rất lớn, hơn nữa thương thế vô cùng nghiêm trọng, đã không thể chiến đấu được. Câu nói kế tiếp của SS khiến hắn suýt dựng tóc gáy. Không thể không khâm phục sự bình tĩnh của ngươi. Vậy ta nên gọi ngươi là gì? Tiểu học đồ hay là ký sự quan các hạ? Điều lo lắng nhất đã xảy ra, quả nhiên SS đã phát hiện bí mật của Trần Duệ. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Trần Duệ trong lòng lo lắng, nhưng nghĩ tới kỹ năng mới đạt được, hai mắt sáng lên. Hắn đã có kế sách, ta không biết ngươi sử dụng biện pháp gì để thay đổi khí tức, không chỉ là thực lực tăng mạnh, mà còn khiến mùi nhân loại hoàn toàn biến mất. SS hiếu kỳ nhìn Trần Duệ, nếu không phải tận mắt chứng kiến ngươi giết chết Mikas, ta cũng sẽ không tin nổi, một tên nhân loại bề ngoài nhu nhược vô năng lại cất giấu thực lực mạnh như vậy. Nói xong, hắn lộ vẻ tự hỏi, vậy xem ra, lần trước thi đấu trên không trung, Alan thua ngươi quả không sai. Hơn nữa, rất có thể ngươi còn có năng lực thao túng ma thú, Trần Duệ âm thầm kinh hãi. Trí tuệ của SS quả nhiên không tầm thường. Tuyệt không phải phần tử hiếu chiến như Anok có thể sánh với. Hắn mở miệng nói, ta không cần giải thích, ngươi muốn thấy khuôn mặt thật của ta cũng có thể. Chỉ có điều, ngươi phải tiếp nhận khiêu chiến của ta, giống như Anok vậy, thật sao? Vậy xin mời thỏa mãn sự tò mò của ta đi. Ad nhìn chầm chầm vào con mắt sau mặt nạ, cười nói, hơn nữa, dường như bây giờ ngươi không có sự lựa chọn nào khác. Trần Duệ sử dụng kỹ năng, ngụy trang, gỡ mặt nạ xuống, kéo mũ chùm ra. Ad nhìn thật kỹ, nhíu mày. Khuôn mặt này rất lạ, tướng mạo bình thường, chỉ là con mắt sáng ngờ, rất có thần. Ad trầm ngâm, nói, ngươi là vương tộc. Tuyệt chiêu ngươi dùng để giết Mikas là thiên phú dị năng. Trần Duệ nhìn Ad, gật đầu, chọc Ad cười lớn, ngươi nghĩ Ad ta dễ bị lừa như vậy. Mỗi lần ngươi xuất hiện đều đeo mặt nạ, hẳn là muốn che giấu khuôn mặt thật. Vậy mà giờ ngươi lại dễ dàng bỏ xuống. Ta có thể khẳng định đây không phải là mặt thật của ngươi. Huống hồ, vừa rồi khi chiến đấu ta đã nhìn thấy khuôn mặt ngươi, ta không giống với Anok, ta không có hứng thú với mấy trò khiêu chiến. Trần Duệ trầm xuống, quả nhiên Ad là một nhân vật không dễ chơi. Quả nhiên, chỉ nghe tiếng cười của hắn trở nên âm trầm, còn nữa, ta không phải tên ngu xuẩn như Mikas. Vừa rồi ngươi uống dược tề màu đen, điều đó không phải nói lên rằng đại sư Andak đã đột phá tới tông sư. Bí mật trên người ngươi quả thực không ít. Nhưng muốn biết đáp án rất đơn giản, chỉ cần bắt ngươi, chậm rãi tra khảo là mọi vấn đề sẽ sáng tỏ. Tiếng cười vừa dứt, người đã xuất hiện trước mặt Trần Duệ. Đó không phải là thuấn gian di động, mà là tốc độ quá nhanh. Tốc độ này ít nhất nhanh hơn gấp 3 so với Mikas sử dụng ma hỏa. Chương 69, Lam Ba Hồ. SS thất sách, Trần Duệ cũng định kéo dài thời gian đợi cho thương thế khôi phục, nhưng giờ SS trở mặt. Trong tâm sớm đã có phòng bị, hắn hét lớn một tiếng, phá nguyên đao. SS vừa tận mắt nhìn thấy Trần Duệ dùng bí kỹ này chém Mikas thành hai đoạn nên cũng không dám khinh thi. Đang tập trung tư tưởng nghĩ cách, không ngờ chiêu này chỉ là hư chiêu. Thân ảnh Trần Duệ đã sớm rẽ sang hướng ngược lại chạy mất, SS cười khinh miệt. Thân hình hắn nhoáng lên, nhanh chóng đuổi theo. Dần dần, SS bắt đầu cảm nhận được tâm tình của Mikas lúc trước. Tên Julie, hoặc có thể gọi là Trần Duệ này thật sự là một tên chết tiệt khó chơi, vốn trước khi tấn thăng cảnh giới, tốc độ của đối phương chỉ gần bằng một ác ma cao giai sơ đoạn, còn chưa lọt vào mắt của SS. Nhưng giờ đây sau khi đã tiến giai, tốc độ của tên này dù vẫn còn kém hắn một bậc nhưng kết hợp với sự giảo hoạt vô cùng, thật khiến hắn khó mà có thể dễ dàng vượt lên chặng đường, nhưng dù sao SS cũng không quá lo lắng. Phương hướng Trần Duệ chạy trốn không phải là trở về nội thành. Nếu quả thật hắn trốn vào phía trong hoàng cung thì sẽ được trưởng công chúa Si che chở, lúc đó dù có là SS cũng không dám vọng động, hiện giờ đối phương còn đang trọng thương, lại hoảng hốt chạy bừa. Không tiếc thể lực mà chạy trốn với tốc độ cao nhất, như vậy cũng không thể kiên trì được bao lâu rồi sẽ kiệt sức. Kinh nghiệm SS phong phú, lại tự thị thực lực của mình có thể dễ dàng thắng được Trần Duệ nên hắn cũng không sốt ruột. Không nhanh không chậm theo sát ở phía sau, hắn kiên nhẫn chờ đợi đối phương sức tàn lực kiệt, lúc đó mới phát động công kích nhất cử bắt giữ. Linh khí của Trần hiện giờ không nhiều lắm, không thể đổi được hắc sắc dược tề. Vả lại hắn vừa ăn chữa thương dược tề không lâu, hiện tại dù có dùng cũng không có hiệu quả nên chỉ có thể tiếp tục liều mạng chạy trốn. Rốt cục, Lam Ba Hồ quen thuộc cũng xuất hiện trước mắt, bởi vì không tiếc thể lực dùng hết tốc độ tiến về phía trước, thương thế trên người hắn đã toát miệng hết cả, nhất là miệng vết thương kinh khủng bên ngực phải, cho dù là đặc tính của tinh thể cũng không cách nào làm nó khép miệng nổi trong nhất thời. SS, thân hình Trần Duệ dừng lại đột ngột, quát to, không cần phải đuổi tiếp nữa, a, rốt cục chạy không nổi nữa rồi ư. Bây giờ không còn chút khí lực nào dùng đến bí kỹ kia nữa hay sao? SS đuổi đến phía sau Trần Duệ thì ngừng lại, nhìn Trần Duệ đang thở dốc. Hắn cũng biết đối phương giờ đây đã là nỏ mạnh hết đà, cũng không có vội vã ra tay, có phải nghĩ thông suốt rồi không? Không định ăn đau khổ nữa sao? Hay là định làm một lần đánh cược cuối cùng? Theo như biểu hiện của ngươi với Mikas lần trước, ta thấy ngươi cũng là một tên gia hỏa rất ương ngạnh, để phòng ngừa khả năng lớn nhất xảy ra. Ta phải nhắc nhở ngươi, ta không phải là Mikas. Đứng trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ một cơ hội nào, nhưng mà, ta có thể cho ngươi một cơ hội. SS nhún nhún vai, nói thật ra, ta cũng rất tán thưởng thực lực cùng trí tuệ của ngươi. Mặc kệ thân phận của ngươi đến tột cùng có là gì, có mục đích gì, chỉ cần ngươi ký vào khế ước chủ tớ, thần phục ta, ta có thể tha cho tính mạng của ngươi. hoặc là còn có thể giúp ngươi đạt tới mục đích nào đó, đây chính là cơ hội cuối cùng. Bây giờ ta cho ngươi một phút cân nhắc, nếu cự tuyệt, ta sẽ toàn lực phát động công kích, tuyệt không lưu thủ, ta cũng cho ngươi một phút cân nhắc, thần phục hoặc là tử vong. Trần Duệ thở hổn hển nhưng lại cười lạnh, một ngón tay chỉ về phía hồ nước. Ngươi biết vì sao ta một mạch chạy trốn về phía Lam Ba Hồ không? SS lắc đầu thở dài, không cần phải vũ nhục trí tuệ của ta, ngươi cố lộng huyền hư như thế cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Chẳng lẽ ngươi định nói cho ta biết, ngươi có thể triệu hoán cự long đang bị phong ấn dưới Lam Ba Hồ tới giết ta? Kỳ thật, dùng lực lượng bây giờ của ngươi, cho dù có dùng lời nói định chọc giận ta cũng không bắt được sơ hở. Ngươi chỉ còn 40 giây, Padarigut, bỗng nhiên Trần Duệ quát to một tiếng, tên hỗn đản nhà ngươi nếu không đi ra, ta tự sát ngay lập tức. Padarigut, SS nhíu mày, đây là danh tự của cự long đang ngủ say dưới Lam Ba Hồ. Không cần uổng phí, trí tuệ của SS cũng phải thứ giỡn chơi. Dựa theo lẽ thường mà nói, tình trạng trước mắt của Trần Duệ không còn chút cơ hội nào, cho dù có dùng kế cũng không được. Vấn đề là, tên nhân loại trước mắt lại không thể dùng lẽ thường để suy đoán, cho nên, đôi khi người thông minh cũng bị thông minh hại. Nguyên văn lạc người thông minh đôi khi cũng thông minh lầm thời điểm, lời còn chưa nói hết, một thanh âm đã tùy tiện vang lên phía sau đại ác ma, tên nhân loại đáng giận, dám đem một phương pháp như thế ra uy hiếp một đầu cự long. Ngươi coi như là người đầu tiên từ trước tới nay, sắc mặt SS đại biến, dùng năng lực của hắn hoàn toàn không hề phát giác người phía sau kia xuất hiện từ khi nào. Liên tưởng đến cự long dưới Lam Ba Hồ, ma hỏa trên người hắn liền bùng cháy mạnh, không chút do dự mà phát động thiên phú thuấn di, phản ứng đầu tiên của SS không phải chiến đấu, mà là chạy trốn. Nếu đúng là đầu cự long kia đã thức tỉnh, đừng nói là cao giai ác ma, cho dù là có là ma vương ở trên một tầng cũng không có cách nào địch nổi. SS toàn lực thuấn di ra xa tới mấy chục thước, nhưng thanh âm phía sau lưng vẫn khàn khàn vang lên như cũ, liêm đao ác ma đáng thương, lại thuấn đi cho Padarius đại nhân nhìn xem. Tâm tình SS dần dần trầm xuống, chậm rãi xoay người lại. Sau khi chứng kiến một nam tử tóc ngắn đen nhánh, làn da nâu vàng đang nhếch miệng cười, SS liền hét lớn một tiếng, ma hỏa tiếp tục bùng lên mạnh mẽ, hai thanh trường đao xuất hiện trên tay, phía trước hiện lên một bông hoa cực lớn màu đỏ máu, khoảng trông như hoa ăn thịt người nổi tiếng nơi ma giới trùng về phía Padarius. Vừa ra tay đã là toàn lực ứng phó, nhưng đóa hoa cực lớn này lập tức vỡ thành từng mảnh rơi xuống, thanh âm độc long vang lên, vừa bắt đầu đã sử dụng sát chiêu lớn nhất, phán đoán rất chính xác. Đáng tiếc, thực lực quá yếu, ngay sau đó, phanh. Phanh, hai tiếng vang lên, thân ảnh SS đang định bay lên lại nặng nề rơi xuống, vừa vặn rơi trước chân Trần Duệ. SS che ngực thở hổn hển, cắn răng bò lên. Ngọn lửa trên người hắn đã ảm đạm kém sáng, SS phản ứng cực nhanh, vừa có ý định bắt Trần Duệ làm con tin thì Padarius đã xuất hiện trước mặt, một cước đá SS lên giữa không trung. Sau đó, giữa không trung lại đánh cho SS nặng nề rơi xuống, chỉ vài công kích đơn giản đã đánh cho SS đến không cách nào đứng dậy nổi, Trần Duệ đến bây giờ mới biết rõ Padarius lợi hại như thế nào. Hiện giờ đang bị phong ấn mà lực lượng đã ở mức đại ma vương, nếu như gỡ bỏ được phong ấn, chẳng lẽ, tại ma giới, có được thực lực ma đế không chỉ có một mình Padarius. Đế quốc huyết sát có ma đế ra dần, cường giả mạnh nhất trong ma giới, tại âm ảnh đế quốc có ma đế Catherine có chiến lực tương đương. Huống chi còn thêm cả cái gã đáng sợ từng phong ấn Padarius nữa, hiện giờ địch nhân của Trần Duệ mới chỉ là cao giai ác ma, càng về sau không chừng còn gặp phải những cường giả mạnh mẽ khác, ma vương, đại ma vương, thậm chí cả ma hoàng. Đối với điều này Trần Duệ cũng không quá e ngại mà trong lòng đầy rẫy chiến ý, chỉ cần hắn luôn nỗ lực, kiên trì ý chí chiến đấu thì việc trở thành một cường giả trong truyền thuyết cũng không phải là mộng tưởng xa vời. Trước mắt hắn mới tiến nhập thành công sát cảnh mà đã có thể chém giết cao giai ác ma như Mikas, trong khi mấy tháng trước hắn mới chỉ là một kẻ yếu nhược không chút lực lượng. Uy uy, đừng có ngây người ra như thế, thanh âm của Độc Long cắt đứt luồng suy nghĩ của Trần Duệ, người này chính là đại ác ma theo lời ngươi nói. Không chịu nổi một kích. Chỉ cần đem hắn giết chết còn phải lo lắng gì tới cái khế ước chiến tranh gì kia nữa, không phải hắn mà là một đại ác ma khác. Trần Duệ lắc lắc đầu, không chút khách khí mà vươn tay ra, lấy một quả Bích Huỳnh Châu ra đây, không thấy ta sắp chết ư? Bích Huỳnh Châu không chỉ có khả năng giải độc mà còn có năng lực trị thương cực kỳ hữu hiệu, thậm chí nó còn tốt hơn so với cả trì vũ dược tề. Hơn nữa trì vũ dược tề thuộc về dược tề cấp thấp, thời gian sử dụng lại tương đối dài. bây giờ vẫn chưa tới thời gian sử dụng tiếp theo, có uống vào cũng không có hiệu quả, sắp chết mà còn tươi tỉnh như thế. Không phải la hét định tự sát sao? Ngươi cứ chết cho bổn đại nhân xem, miệng thì nói vậy nhưng tay Padariuk vẫn ném một quả bích huỳnh châu sang. Hắn dò xét Trần Duệ một hồi, bỗng nhiên thanh âm kinh ngạc vang lên, ngươi đã có thực lực, cao giai ác ma, đúng vậy, cũng vừa đột phá không lâu, còn giết chết một tên cao giai ác ma nữa. Nhưng mà người này rất giảo hoạt, lúc cuối cùng mới xuất hiện. Mạng ta thiếu chút nữa cũng bị hắn lấy đi, Trần Duệ nuốt bích huỳnh châu, nhíu mày, chỉ có một quả thôi sao, ngươi thật keo kiệt. Còn nữa, hương vị của thứ này thật khó ăn, ngươi không thay đổi một ít đi được à, ngươi nghĩ nó là đường chắc. Tên chết tiệt lòng tham không đáy, Padariuk mặt mũi căm giận bất bình, mới không gặp hai tháng đã từ trung giai lên cao giai. Vì sao mà vận khí của ngươi luôn tốt như vậy chứ? Loại này nếu không có truyền thừa đại tông sư, tỷ người cũng chưa chắc một người đạt được. Đúng rồi, chính là câu của ngươi nói, cải trắng mang đi nuôi heo, thành ngữ, tạm dịch, FF ngã xuống đất cũng không có hôn mê, đang định thuấn di mạo hiểm bỏ chạy lại phát hiện toàn thân mềm nhũn không có chút lực. Xem ra độc long đã thi triển một loại kịch độc nào đó, mà những lời của Padariuk rơi vào tai hắn càng làm hắn liên tục rung động. Độc long ở Lam Ba Hồ đã phá vỡ phong ấn thức tỉnh, Yuli quả nhiên chính là Trần Duệ, quan hệ giữa độc long cùng Trần Duệ cũng không bình thường, Trần Duệ chỉ dùng 2 tháng để tấn thăng tới cao giai, còn truyền thừa đại tông sư kia đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ, đại tông sư chân chính không là Andak, mà là, hóa trang bên ngoài thành một tên nhân loại không chút sức lực đến tột cùng là có bao nhiêu bí mật khiến người ta sợ hãi, nhưng FF cũng biết độc long lộ ra nhiều bí mật trước mặt hắn như thế. Không hề nghi ngờ là đã muốn không lưu lại người sống, sớm biết thế này, ở nửa đường đã dùng toàn lực đánh chết Trần Duệ. Bây giờ có hối hận cũng vô dụng, nhưng mà hắn rất không cam tâm, độc long đại nhân, tâm tư SS xoay chuyển, cuối cùng mở miệng, ta không phải là một tên gia hỏa sợ chết, nhưng ta không cam lòng cứ như vậy mà chết đi. Nếu như nguyện ý thần phục, không biết ngài có thể lưu lại cho ta một mạng không, tại ma giới, thần phục cường giả cũng không phải chuyện gì mất mặt. Huống chi Padariuk còn là một vị long tộc mạnh mẽ như thế, hai mắt Padariuk lộ ra ánh nhìn kỳ dị về phía SS, sau đó gật đầu nói, lực lượng kém một chút, nhưng phản ứng cùng suy nghĩ không tệ. Ta có thể cho ngươi thần phục, SS vừa thở dài một hơi, lại nghe giọng nói độc long đột chuyển, chỉ vào Trần Duệ nói, nhưng người ngươi phải kính dân khế ước không phải ta, mà là người này, hai mắt SS lộ ra vẻ giận dữ, cúi đầu không nói. Padariuk nhìn SS nói tiếp, có phải ngươi cho rằng lực lượng của hắn yếu hơn ngươi, thần phục hắn là khuất nhục? Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ một tháng sau, hắn có thể dễ dàng dẫm nát ngươi dưới chân. SS nghĩ tới sự tiến bộ thần tốc của Yuli, còn khiêu chiến của Anok một tháng sau, tâm lý cũng sinh biến hóa. Lúc này Độc Long chêm thêm một câu mãnh liệt, nói cho ngươi biết, cho dù là bổn đại nhân cũng ký kết khế ước bình đẳng với người này, hơn nữa còn là khế ước cộng sinh. Người bình thường chỉ có thể thừa nhận một lần ký khế ước, mà tên quái thai trước mặt ngươi kia, trong người đã có 2 cái khế ước rồi. SS đại chấn, tròn mắt kinh ngạc nhìn vẻ nghiêm túc của Padariuk rồi lại nhìn lên người Trần Duệ, tên nhân loại này có lực lượng đến tột cùng là gì mà ngay cả cường giả như Độc Long cũng phải ký khế ước cộng sinh. Như vậy tuổi thọ của hắn chẳng phải đã tới mấy vạn năm rồi sao? Độc Long không chút che giấu mà nói ra tất cả, xem ra nếu không thần phục cũng chỉ có thể chết. Ta có vinh diệu cùng lòng kiên trì của chính mình, SS hít sâu một hơi, cố gắng chống tay đứng lên, nhìn thẳng Trần Duệ, nếu ngươi có thể đồng ý giúp ta một việc, ta liền nguyện ý trở thành người hầu của ngươi. Nếu không ta thà chọn lựa tử vong để giữ gìn tôn nghiêm của mình, chương 70, thần phục. Điều kiện của SS, lời của SS khiến Trần Duệ có chút bất ngờ. Hắn hỏi, ngươi nói trước đi, có chuyện gì, qua xa xa, hai mắt SS lóe lên vẻ kỳ dị. Ngươi phải giúp ta tìm được nàng, Trần Duệ cũng biết qua xa xa. Nàng cùng Anok, SS được xưng là ba thanh liêm đao của Jasper, là ba tên tay chân lợi hại nhất của hắn. Không tưởng nổi SS lại có ý nghĩ không an phận đối với Sasha, điều kiện này, ta thay mặt Trần Duệ đáp ứng, Padariuk đứng bên canh đáp không chút suy nghĩ, chỉ là một nữ nhân thôi mà, còn không quá đơn giản sao, ta không chỉ muốn có thân thể của nàng, mà còn muốn trái tim của nàng nữa. Nàng vốn phải là thê tử của ta, nhưng cả thân thể cùng trái tim lại bị người khác cướp đi. Mà người kia, không ai khác chính là Joseph, FF nắm chặt hai quả đấm, hô hấp cũng trở nên dồn dập, hai mắt lộ ra vẻ phẫn nộ không chút che giấu, thì ra không phải là suy nghĩ không an phận, mà là mối hận bị đoạt vợ. Trần Duệ lần này thực sự bất ngờ mà hỏi, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra, ngươi nói rõ trước đi. Tâm tư FF dần dần bình ổn lại, nói ra ngọn nguồn sự việc. FF và Anok vốn là thành viên gia tộc Kunda dưới trướng lĩnh chủ Xích U Trác Thiết, lúc nhỏ còn là hảo hữu của nhau. Hơn 100 năm trước, tộc trưởng gia tộc Kunda là Canh cũng chính là phụ thân của FF vì đắc tội với Trác Thiết mà bị xử tử. Gia tộc Kunda cũng vì thế mà bị tước đoạt dòng họ, thành viên đều phải làm nô lệ. Anok lúc bấy giờ vừa mới bước nửa bước vào cảnh giới cao giai, thừa lúc thủ vệ không để ý mà bảo vệ FF trốn ra khỏi Xích U lãnh địa. Vài năm sau FF mới biết, vị hôn thê của hắn là Oasasa đã trở thành thị nữ của con trai trưởng Trác Thiết là Joseph. Anok và FF nghĩ hết mọi cách để đi cứu Oasasa nhưng không ngờ Sasa lại không muốn rời đi. Sau đó Joseph tới cùng lúc đánh bại cả hai, thậm chí ngay cả khi Anok lợi dụng một phút cuối cùng đột phá tới cao giai cũng không thể địch lại. Lúc đó Joseph đang tranh đấu cùng với đệ đệ mình là Kanika cực kỳ gay gắt, chính là lúc cần nhân tài nên cũng không giết hai người mà yêu cầu hai người thần phục. Anok trong lòng không phục nên đưa ra điều kiện khiêu chiến lần nữa, mà điều kiện của SS chính là Oasasa. Tâm cơ Joseph thâm trầm, hứa hẹn với Anok hàng năm có thể khiêu chiến hắn một lần, trước khi có thể chiến thắng phải ở lại trợ sức cho Joseph, mà điều kiện của SS lại càng đơn giản, chỉ cần Sasa nguyện ý đi theo SS. Joseph tuyệt đối không ngăn cản. Không ngờ FS cũng giống như Anok, bị kéo lại làm thủ hạ của Joseph. Trừ lần đó ra, Joseph còn hứa, nếu có thể lên ngôi lĩnh chủ thì sẽ khôi phục lại vinh dự của gia tộc Kunda. Nhưng FS và Anok trong nội tâm cũng biết, Joseph cách vị trí lĩnh chủ quá xa. Cái này không khác gì lời hứa của một kẻ dùng nước bọt đi buôn. Cứ như vậy, FS cùng Anok trở thành thủ hạ của Joseph. Hai người đều là hạng có năng lực xuất chúng, rất nhanh đã lấy được sự trọng dung. Mỗi năm Anok đều khiêu chiến Joseph nhưng đều không thành công, mà Oasasa sớm đã trở thành nữ nhân của Joseph. Mặc kệ FF có dùng phương pháp gì cũng không thể thay đổi tâm ý của nàng, chỉ có thể đành tiếp tục ở lại dưới trướng Joseph. 100 năm qua đi, nhưng FF vẫn luôn giữ một lòng với Oasasa, mà Anok cũng chưa bao giờ buông tha việc khiêu chiến Joseph. Nhưng thời gian qua đi cũng mài mòn đi nhiều thứ, ngoài một chấp niệm kiên trì bên ngoài, hai người dần dần cũng quen với cuộc sống mới, nữ đại ác ma phần lớn đều là những vị trung trinh. Chỉ cần chính thức chiếm được trái tim cùng thân thể của các nàng, họ sẽ một mực khăng khăng tuyệt không bao giờ phản bội. Nhưng nam đại ác ma lại rất hoa tâm. Có thể kiên nhẫn với một nữ nhân như FF, thật đúng có thể nói là dị số, Trần Duệ xem trong tư liệu do Si giao cho cũng chỉ biết vài chuyện vụn vặt, chủ yếu liên quan tới Anok. Cho nên hắn mới dùng phép khích tướng khiêu chiến với Anok, quả nhiên thành công. Chỉ là không ngờ sau đó lại nảy sinh khế ước chiến tranh. Hôm nay chính thức tính toán lại hết thảy từ đầu đến cuối, xem ra không chỉ FF, dù là Anok cũng tuyệt không phải lúc nào cũng trung thành với Joseph. Hắn chỉ cần nắm được điểm mấu chốt, không chừng có thể dẫn phát sự tình biến hóa không lường được, nhưng mà muốn cho vị Oasasa kia hồi tâm chuyển ý cũng chẳng phải dễ dàng gì. Padarigut cau mày, độ trung thành của nữ đại ác ma thật làm cho người ta phải đau đầu. Trừ phi bên nam làm cho nàng triệt để mất hy vọng, hoặc là dùng ma pháp tẩy đi tất cả thông tin của nam nhân kia trong trí nhớ của nàng, nếu không dù có giết chết Joseph, nàng cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Chỉ có điều, ma pháp tẩy não này ngoại trừ nữ nhân điên kia ra, không ai có thể sử dụng được. Nếu là người khác làm, cho dù có là ma đế cũng sợ rằng khả năng Oasasa biến thành ngu ngốc còn lớn hơn. Nữ nhân điên là ai? FF lập tức lộ ra vẻ chờ mong. Tạm thời không cần nghĩ đến người kia, ngay cả một phần vạn khả năng cũng không có đủ. Trần Duệ đương nhiên biết Padarius đang nói tới ai. Với ân oán giữa Long Nữ La Lạp cùng Padarius, người ta có hỗ trợ giải trừ phong ấn hay không còn chưa biết, sao có thể nghĩ đến chuyện giúp đỡ những loại việc này. Huống chi, căn bản còn biết La Lạp đang ở địa phương nào, phương pháp duy nhất chính là khiến Joseph chủ động làm cho Oasasa triệt để mất hy vọng. Nhưng Joseph là người nào? Cho dù hắn chỉ coi Sasa như một thứ đồ chơi, nhưng cũng biết chỉ cần khống chế nàng cũng không khác gì khống chế được FF, hắn tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến mức đem đá ném chân mình. Ý của ta là, nếu Oasasa đã không chịu buông bỏ Joseph, vậy chỉ có thể khiến Joseph buông bỏ nàng. Với cá tính của Joseph, chỉ cần lợi ích thật lớn trước mắt, trừ bản thân ra, không có thứ gì không thể buông bỏ. Ngươi đã biết thân phận thật sự của ta, kỳ thực ta cũng là người trưởng công chúa tín nhiệm nhất, cũng đã vạch ra kế hoạch đối phó với Joseph. Giải cứu Sasha cứ xem như một khâu của kế hoạch đi, nhưng kế hoạch trước mắt cũng chỉ mới đạt được hình thức sơ bộ ban đầu, thời cơ và điều kiện vẫn chưa chín mùi, cho nên ngươi cần tiếp tục nhẫn nại. Nếu như ngươi cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được, vậy chúng ta có thể ký kết khế ước, nếu như cảm thấy không thể, như vậy ta cũng chỉ có cách nhìn ngươi mang theo tôn nghiêm đi chết. Hai mắt SS sáng lên vẻ trí tuệ, nhìn Trần Duệ suy nghĩ một lát. Cuối cùng hắn quỳ xuống, trên tay xuất hiện một trục quyển kỳ dị mờ mờ, trên mặt phản phất chữ viết bằng máu tươi. Đúng là khế ước chủ tớ, Trần Duệ cũng không lấy máu ở miệng vết thương mà nghiêm túc cắn đầu ngón tay, ký xuống tên của mình. Sở dĩ SS khuất phục, nguyên nhân chủ yếu chính là Padariuk đứng một bên. Có thể khiến một đầu cự long cường đại như thế cam tâm tình nguyện ký kết khế ước cộng sinh, tuyệt đối không phải là hạng người vô dụng, cho dù thực lực hiện tại của hắn vẻn vẹn chỉ có ác ma cao giai. Chủ nhân, SS đứng dậy, cung kính khom người với Trần Duệ. Khế ước chủ tớ gắn liền vận mệnh của SS với Trần Duệ lại là một. Nếu chủ nhân tử vong ngoài ý muốn, người hầu sẽ mất mạng theo. Trái lại, nếu người hầu tử vong lại không có chút ảnh hưởng nào với chủ nhân, cho nên Padariuk cũng giải trừ độc tính trên người SS. Nếu quả thực có thể thực hiện nguyện vọng của SS, rất có thể sẽ toàn bộ thu lấy ba thanh liêm đao dưới trướng giúp xếp. Huống hồ, phụ trách cửa hàng ma pháp lại là SS, Trần Duệ vốn đã ngấp nghé với những tài liệu bên trong cửa hàng từ lâu. Có rất nhiều thứ ở bên trong có tác dụng đối với hắn, đã lĩnh giáo qua trí tuệ của chủ nhân đã nói vậy, tuyệt đối sẽ không hứa hẹn suông với ta. Ánh mắt SS càng trở nên nóng bỏng, ta đã có thể chờ đợi hơn 100 năm, còn cái gì mà không thể nhẫn nhịn nổi. Chúng ta đã ký kết khế ước, vậy ta còn một bí mật muốn nói cho chủ nhân. Năm đó phụ thân của SS là canh sở dĩ bị lĩnh chủ xích U Trác Thiệt sát hại, nguyên nhân gây ra chính là một bảo vật hiếm thấy. Cái này là bảo vật canh phải thiên tân vạn khổ mới lấy được, nhưng không cẩn thận bị người mật báo. Cuối cùng người bị Trác Thiệt sát hại, mà bảo vật cũng tự nhiên biến mất, cho tới bây giờ vẫn chưa tìm lại được. Trên thực tế, bảo vật đã bị canh dùng bí pháp huyết mạch mạnh mẽ phong ấn vào trong vị hôn thê của con trai mình là Sasha. Chỉ khi nào SS kết hợp, ít, cùng với Sasha mới có thể lấy ra được. Ngoại trừ SS ra, bất kể nam nhân nào khác, cho dù đoạt lấy Sasha cũng không có cách biết được bí mật này. Bí mật này hiện giờ chỉ có SS mới biết được, cho dù là Sasha cũng không biết hết rõ mọi chuyện. Dù không có bảo vật, ta cũng muốn đoạt lại Sasha. Nàng không chỉ là hôn thê của ta, mà còn là nữ nhân ta thầm mến từ nhỏ. Cho dù thế nào đi chăng nữa, ta tuyệt đối không thể cho nàng phải nằm trong cánh tay của bất kỳ nam nhân nào khác, biểu hiện của SS không giống giả bộ. Hơn nữa hiện tại hắn cũng đã ký kết khế ước chủ tớ cùng Trần Duệ, cả đời cũng sẽ là người hầu. Bởi vậy có nói dối cũng không có chút ý nghĩa nào. Xem ra vị trí của Sasha trong lòng hắn cũng không nhẹ, bảo vật ta có thể hai tay dâng lên chủ nhân. Nhưng có một người, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, cũng muốn tự tay chấm dứt tánh mạng của hắn, khẩn cầu chủ nhân trợ giúp. Nói xong, SS quỳ gối xuống. Với tư cách một đại ác ma cùng cấp đem vinh quang cùng tánh mạng, đồng thời còn là người từng là người thừa kế một đại gia tộc, không ngờ có thể quỳ xuống. Đây không phải là vì thân phận chủ nhân của Trần Duệ, mà gần như chính là một khẩn cầu quyết tuyệt. Trần Duệ cùng Độc Long liếc nhìn nhau, rồi mở miệng, ta đồng ý với ngươi, lại để cho hai người ngoài ý muốn là người SS nói ra không phải Joseph mà là một cái danh từ hoàn toàn khác, Ledo. Cựu nhân này vốn cũng có họ của riêng mình, cũng chính là họ của SS, Kunda, cố sự có tình tiết khá thường gặp. Một đứa con riêng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vì căm hận và đố kỵ đối với con trai trưởng cùng gia tộc mà không tiếc mật báo. Hắn đã khiến cho phụ thân cùng cả nhà hủy diệt, mà ngay cả hôn thệ của Kaka cũng hiến luôn cho chủ tử. Ledo vẫn luôn ẩn tàng một bên, cũng là người Joseph tín nhiệm nhất. Joseph cũng biết rõ ân oán giữa SS và Ledo nên không để hai huynh đệ này chạm mặt. Nhưng SS có lẽ đã điều tra ra một ít manh mối để lại, từng phát hạ thề độc tìm mọi cách giết chết kẻ phản bội hủy diệt toàn tộc này. SS nghe được hứa hẹn của Trần Duệ mà đại hỷ, lại báo thêm ra một chuyện quan trọng khác. Hai ngày trước Joseph đã khởi hành ra khỏi lãnh địa Xích U, chậm nhất là sáng mai sẽ tới Ám Nguyệt. Joseph đã trở lại, Trần Duệ nhíu nhíu mày, chẳng lẽ hắn đã thoát khỏi sự vây khốn của Kanika? Không phải, từ trang bị không gian, FF lấy ra một bình trì vũ dược tề, uống vào rồi giải thích, lần này Joseph trở lại nhờ vào hai lý do. Đầu tiên là lấy cớ vận chuyển đằng thạch cao cấp, cũng chính là tiền đặt cược khi bại dưới tay tiểu công chúa lần trước. Thứ hai là tham gia cuộc họp thường niên 3 tháng một lần của Ám Nguyệt lãnh địa, nhưng mục đích chân thật của hắn cũng không phải những điều này mà chính là Andak đại sư. Lần trước khi chủ nhân đến cửa hàng ma pháp, ta liền mang chuyện Andak trùng kích tông sư dược tề trở về cấp báo cho Joseph. Joseph cũng vì lý do này mà đến, nghe nói hắn đã tìm ra manh mối muội muội thất lạc từ lâu của Andak, định dùng điều này uy hiếp hoặc mời chào Andak, trở thành kỳ binh lợi hại nhất chống lại Kanika, tông sư dược tề. Trần Duệ nghĩ ngay đến chuyện xảo trá lừa lấy tài liệu ma pháp lần trước, không nghĩ đùa quá hóa thật. Nhưng có được manh mối muội muội của Andak là một tin tức quan trọng. Hắn trầm tư không nói, thật lâu sau, Trần Duệ mới mở miệng, chuyện này tạm thời chờ xem thế nào đã, tốt nhất là có thể nắm giữ được manh mối của muội muội Andak. Thương thế của ta không nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng gấp. Nhưng mà, trước mắt có một chuyện trọng yếu hơn, đó là Mikas. Mikas được Alan phái tới truy sát ta, dù bị ta giết nhưng người chết không có nghĩa là không có giá trị, thi thể của hắn có thể lợi dụng một phen. Chủ nhân có phải lợi dụng Mikas khơi mào mâu thuẫn giữa Joseph cùng gia tộc Melon? SS cũng là một người thông minh, hiện giờ đã khôi phục tỉnh táo. Hắn lập tức đoán ra ý đồ của Trần Duệ. Trần Duệ gật đầu tán thành, nói ra suy nghĩ của mình. Ánh mắt SS sáng rực lên, một bên nghe, một bên cho ý kiến. Còn Độc Long lười biếng nằm trên đất cũng tùy lúc bổ sung một câu. Một kế hoạch cho ba gia hỏa âm hiểm thảo luận dần dần hình thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.